Hừm, ánh mắt Quân Tiêu Dao đanh lại, hỗn độn thần mang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt như kiếm mang hỗn độn vô hình, hư không rung động, phát ra tiếng nổ lớn. Đùng đùng, toàn bộ thân hình Viêm Hoàng tử, bao gồm cả nguyên thần, cùng nổ tung. Máu và vụn xương thịt theo gió thổi bay bay bay, cả phiến thiên địa này lập tức lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Tất cả sinh linh dị vực vây xem ở đây đều rung động tâm thần, tê cả da đầu, như bị một chậu nước lạnh thấu xương dội vào trong lòng. Một ánh mắt, giết chết một vị thiên kiêu vương tộc. Thủ đoạn nghịch thiên gì thế này? Xung quanh vang lên tiếng hít vào, ánh mắt nào cũng đầy rung động không thể tin nổi, xưa nay chưa từng có. Viêm Hoàng tử là thiên kiêu đỉnh cấp của Hỏa Nham vương tộc đó. Mặc dù không thể so với thập đại thiên vương, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Mộ Đại Châu cũng là có chút thanh danh. Lại bị người ta lường chết chỉ bằng một ánh mắt, kinh khủng cỡ nào chứ? Càng khiến cho người ta sợ hãi hơn là, toàn bộ quá trình này, Quân Tiêu Dao không phát ra chút khí tức nào. Khiến cho cả đám người căn bản vẫn không phỏng đoán được Quân Tiêu Dao ở cảnh giới tu vi gì. Toàn trường câm như hến, lặng ngắt như tờ, tất cả đều không kịp phản ứng. Cho dù là Khổng Tường cũng có một chớp mắt cảm thấy hiện tại này không chân thực. Thần sắc Quân Tiêu Dao vẫn nhàn nhạt, mặt hàng này ấy mà, ở thế giới thần khư, hắn có thể dễ dàng giết chết chỉ với một hơi thở. Chớ nói chi là hiện tại, thực lực cảnh giới tu vi của hắn đều được phóng đại, một ánh mắt là thừa rồi. Muốn chết, những cao thủ Hỏa Nham vương tộc kia ngây ngẩn cả người mất mấy hơi thở mới phản ứng được. Bởi vì chính bọn họ cũng cho rằng mình đã gặp phải ảo giác. Tất cả cao thủ Hỏa Nham vương tộc đều đỏ kè hai mắt. Viêm Hoàng tử chết rồi, những hộ vệ bọn họ cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Cho nên ai cũng đỏ mắt xông đến giết, trong đó không thiếu cường giả đại thánh cảnh viên mãn. Ở dị vực, đây cũng là cảnh giới tu vi rất mạnh. Nhưng mà Quân Tiêu Dao cũng chỉ quét qua một ánh mắt. Thần mang hỗn độn trong mắt phun trào, hai con ngươi như biến thành lỗ đen hỗn độn nguyên thủy. Đây cũng là một loại năng lực tự thân của hỗn độn thể chất, tên hỗn độn chi nhãn. Ầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, đầu của những cao thủ Hỏa Nham vương tộc nổ tung như dưa hấu. Mưa máu bay đầy trời, phố xá ồn ào lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Phi Tinh Tuyết vươn tay bịt kín môi hồng, nàng quá giật mình, từ khi nào Thiên Mộ Đại Châu lại có một vị thiên kiêu thần bí cường đại như thế. Lúc này sắc mặt Khổng Tường cứng ngắc, hoàn toàn ngơ ngẩn, suýt nữa thì rớt trong mắt. Không phải y chưa bao giờ thấy thiên kiêu đỉnh cấp thật sự. Thậm chí cả thiên kiêu đế tộc cũng từng gặp rồi, nhưng bọn họ cường đại đến thế nào thì ít nhất cũng phải ra tay chứ. Làm sao có thể giống vị công tử áo trắng thần bí trước mặt này. Một ánh mắt thôi cũng có thể dễ dàng giết người, cường đại tới mức nào, hay là có được thể chất đặc biệt nào đó, hoặc căn bản đây không phải một người trẻ tuổi, mà là một vị lão quái vật, tiền bối cần giả làm người trẻ tuổi để trêu đùa chúng ta. Khổng Tường kiên trì nói, có được năng lực như vậy ít nhất cũng phải đột phá qua thánh cửu giai rồi, đã đặt chân tới chí tôn thất cảnh rồi. Loại nhân vật thế này, dù là trong vương tộc đỉnh chóp cũng là thế hệ trước rồi. Không phải người y có thể mạo phạm, chương 1190 lại chảm Khổng Tường, thực là kẻ hung hãn. Chương 1190, lại chảm Khổng Tường, thực là kẻ hung hãn. Tiền bối, ta không dám đảm đương thân phận này. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ai cũng nghe ra được ý trào phúng trong lời này. Khóe mắt Khổng Tường lại càng run rẩy dữ dội hơn, quả tim như bị bóp lấy, cực kỳ khó chịu. Xưa nay vẫn là y cao cao tại thượng tùy ý đùa bỡn nhưng sinh linh hạ đẳng kia. Kết quả, đến bây giờ chính y lại trở thành sinh linh hạ đẳng bị Quân Tiêu Dao nắm trong tay. Tu vi của bản thân y cũng là đại thánh cảnh, không sai biệt lắm với các cao thủ Hỏa Nham vương tộc kia. Quân Tiêu Dao có thể giết chết bọn họ chỉ với một ánh mắt, đương nhiên cũng có thể giết chết Khổng Tường. Ta đã nói, ngươi có thể làm mẫu một chút xem, nằm dạp dưới mặt đất liếm giày người khác là thế nào. Quân Tiêu Dao nhắc lại, Khổng Tường nhịn lại nhịn, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Bị Quân Tiêu Dao nhục nhã thế này, thả hắn giết y đi còn hơn. Thế nào, sai xử người khác thì có thể, đổi lại mình thì không được sao? Đó là vì thân phận ta cao hơn nàng, thực lực ta mạnh hơn nàng. Khổng Tường thầm cắn răng nói, vậy đơn giản, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, hiện tại có thể giết ngươi ngay lập tức. Trong lời nói của Quân Tiêu Dao mang theo một hơi khí lạnh và sát ý. Khổng Tường hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, nói, đừng quá mức. Ta là người của Hắc Khổng Tước vương tộc, biểu tỷ của ta là Khổng Thiên Thiên, có mang theo hôn ước với nhân vật thuộc Bất Hủ đế tộc. Khổng Tường lấy ra cái ô của mình, chỉ một Khổng Thiên Thiên có thể không ép được nam tử thần bí này. Nhưng cộng thêm Bất Hủ đế tộc nữa, hẳn là đủ nhỉ. Dù sao thì, ở dị vực, Bất Hủ đế tộc là tồn tại giống như trời vậy, chính là vương pháp cao nhất. Ở dị vực có lưu truyền một câu, cho dù là một con chó đi ra từ bất hủ đế tộc cũng phải cung phụng như tổ tông. Nghe nói vậy, các sinh linh dị vực xung quanh đều âm thầm gật đầu. Khổng tường này cũng là có chỗ dựa, quả thực, sức trấn nhiếp của bất hủ đế tộc rất mạnh. Mặc dù vị lỗ thiên thiên kia rất có thể chỉ là một thiếp thất của thiên kiêu đế tộc. Quân Tiêu Dao cười, hắn cảm thấy rất buồn cười. Ở thế giới thần khư, Đồ Sơn Tiêu Tiêu và Bổ Yêu đến từ đế tộc cũng bị hắn đánh cho như chó. Thế mà bây giờ Khổng Tường còn lấy lỗ thiên thiên và vị hôn phu đế tộc của nàng ta ra uy hiếp mình. Thật là rất hoang đường, rất buồn cười. Quân Tiêu Dao còn chưa nói gì, Thuần Thuần bên cạnh đã nhếch miệng nói, gả cho đế tộc tính là gì. Bất quá cũng chỉ là một tiểu lão bà mà thôi, còn chẳng bằng một cái rắm. Một đám sinh linh dị vực nghe vậy mà trợn mắt há hốc mồm. Lời tiểu thư đồng kia thật đúng là kinh người. Được rồi, kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng bước ra một bước, oanh, không ngờ toàn thân Khổng Tước bị một cỗ khí tràng kinh khủng đè bẹp dưới đất, tứ chi giang rộng như một con đại vương bát. Một cảm giác như cái chết đang cận kề giáng xuống lòng Khổng Tường. Y không nghi ngờ chút nào, nếu không làm theo, một khắc sau, sẽ lập tức bị nghiền nát. Ta làm, ta làm. Khổng Tường chậm rãi bỏ tới Quân Tiêu Dao như một con chó. Toàn trường tĩnh mịch, ai mà ngờ được, đường đường là kiêu tử của Hắc Khổng Tước Vương tộc, một trong 10 vương tộc đỉnh cao, sẽ bỏ như một con chó giữa phố xá sầm uất, còn muốn liếm giày cho người ta. Mấy vị trưởng lão của Băng Linh Vương tộc cũng hóa đá, hơi choáng váng. Không biết rốt cuộc vị công tử này có lai lịch gì mà dám đắc tội với Hắc Khổng Tước Vương tộc như thế. Đúng vậy, thế này là đắc tội chết với cả Hỏa Nham Vương tộc và Hắc Khổng Tước Vương tộc rồi. Trưởng giả Băng Linh Vương tộc còn không thể tin nổi, duy chỉ có Phi Tinh Tuyết, ánh mắt nàng nhìn Quân Tiêu Dao sáng rực chưa từng thấy. Nàng biết Quân Tiêu Dao nhất định ép Khổng Tường bỏ xuống đất liếm giày là đang xả tức cho mình. Vì sao? Phi Tinh Tuyết cảm thấy như thụ sủng nhược kinh, vì sao vị công tử tuyệt thế thần bí này lại muốn quan tâm giúp đỡ mình chứ? Khổng Tường đầy khuất nhục, khóe miệng ứa máu tươi, như một con chó chết bò tới bên chân Quân Tiêu Dao. Y chịu đựng khuất nhục đến cực độ muốn đi liếm giày của Quân Tiêu Dao. Nhưng một khắc sau, bàn chân của Quân Tiêu Dao đạp mạnh xuống một cái, ầm, sóng khí bùng lên, toàn thân Khổng Tường nổ tung, cả nhục thân và nguyên thần đều không còn tồn tại. Thật có lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ. Câu nói lạnh nhạt của Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng rơi xuống như một cọng lông vũ. Tất cả mọi người xung quanh đều sợ ngây người, sau đó thì vô cùng kinh hãi ngạc nhiên. Kiêu tử vương tộc đỉnh tiêm cứ như vậy mà bị giết sao? Hơn nữa, còn là bị đùa bỡn xong mới bị giết. Vị công tử này quá hung hãn. Cái này, một đám trưởng lão Băng Linh vương tộc đều ngẩn ra, tê dại cả ra đầu. Người này muốn chọc thủng trời rồi. Bầu không khí xung quanh chớp mắt liền sôi trào, như ong vỡ tổ. Quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt đi tới trước mặt Phi Tinh Tuyết, ánh mắt lắc lư một chút ý tứ khó hiểu. Đã đến lúc tiếp tục lung lay vị khí vận chi nữ này rồi. Không định chiêu đãi ta một chút sao? Quân Tiêu Dao hỏi, a, vâng, mời công tử theo Tinh Tuyết. Phi Tinh Tuyết giật mình như con thỏ nhỏ bị dọa, sau đó, đôi má lúm đồng tiền trắng nõn chợt ửng lên, vừa bối rối vừa ngượng ngùng. Thuần Thuần thấy vậy chỉ liếc một cái, soái ca ca lại muốn hỏa hại thiếu nữ nhà lành sao? Phi Tinh Tuyết đưa Quân Tiêu Dao và Thuần Thuần tới trụ sở Băng Linh Vương tộc. Mấy vị trưởng lão Băng Linh Vương tộc có vẻ sầu lo đi theo. Bốn phía ồn ào, đậu xanh rau má, vị công tử áo trắng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? Chẳng lẽ là truyền nhân đế tộc, hoàn toàn chưa bao giờ nghe nói. Nhưng nếu không có bối cảnh lớn, đoán chừng cũng sẽ không dám đắc tội với Hắc Khổng Tước Vương tộc đâu nhỉ. Vậy thì cứ rửa mắt mà đợi đi, Khổng Tường vẫn lạc, biểu tỷ Khổng Thiên Thiên của y chắc chắn sẽ không tha cho người này. Chờ đến lúc Thiên Tiên Yến bắt đầu, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Chương 1191 lại bắt đầu lung lay, người phát ngôn của thần. Chương 1191 lại bắt đầu lung lay, người phát ngôn của thần. Cả tòa thành trì sôi trào, vô số người đều đang bàn luận về Quân Tiêu Dao. Ai cũng rất tò mò về vị công tử áo trắng lai lịch bí ẩn này. Còn về Khổng Tường, y vào tòa thành cổ sớm để làm chỗ dựa cho Viêm Hoàng tử. Kết quả, ném luôn cái mạng nhỏ của mình. Biểu tỷ của y, Khổng Thiên Thiên, sẽ đến vào ngày bắt đầu Thiên Tiên Yến. Có thể hình dung, cùng ngày Thiên Tiên Yến bắt đầu mới là lúc bắt đầu màn trình diễn thật sự. Mà lúc này, trong khu vực phía tây của tòa thành cổ có một tòa viện lạc khá tinh xảo. Chính là nơi Băng Linh Vương tộc đặt chân, Phi Tinh Tuyết đưa Quân Tiêu Dao và Thuần Thuần tới đây. Ba người tiến vào một tòa lầu các, mấy vị trưởng giả Băng Linh Vương tộc vẫn đang sầu lo bàn luận chuyện gì đó. Đồng thời, cũng đưa tin cho Băng Linh Thiên Tôn, dù sao, lần này cũng đã gây chuyện quá lớn rồi. Xem như mất lòng cả Hỏa Nham Vương tộc và Hắc Khổng Tước Vương tộc rồi. nói không chừng, băng linh vương tộc bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Ở dị vực, chuyện diệt tộc cũng không hiếm thấy. Mà lúc này, trong lầu các, Quân Tiêu Dao đứng hàng thượng tọa, Thuần Thuần ngồi một bên, Phi Tinh Tuyết rất cung kính đứng một bên. Nàng biết, cho dù vị công tử áo trắng này có lai lịch gì đi nữa, thì cũng tuyệt đối không phải người mà nàng có thể tùy ý. Lại nói, với Quân Tiêu Dao, trong lòng Phi Tinh Tuyết chỉ có lòng cảm kích vô hạn. Dù sao, không phải ai cũng có thể vì một người xa lạ mà đi đắc tội với Hỏa Nham Vương tộc và Hắc Khổng Tước Vương tộc. Tiểu Bất Điểm, ngươi ra ngoài trước, Quân Tiêu Dao thản nhiên đuổi. Thuần Thuần nghe vậy, chun chun cái mũi nhỏ. Mặc dù nàng không thích xưng hô thế này, nhưng cái mũi vẫn khẽ hừ một tiếng, rồi lui ra ngoài. Trong lầu các chỉ còn lại Quân Tiêu Dao và Phi Tinh Tuyết. Không hiểu sao Phi Tinh Tuyết cảm thấy hơi căng thẳng. Vì sao vị công tử này muốn đuổi những người khác ra ngoài? Chẳng lẽ phải giống như trong thoại bản, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp? Nhưng không hiểu sao, trong lòng Phi Tinh Tuyết cũng không cảm thấy phản cảm và kháng cự lắm. Tuyệt đối không phải vì vị công tử áo trắng trước mặt nàng đây quá đẹp trai, thực lực lại mạnh. Tuyệt đối không phải như vậy. Ngươi biết vì sao ta muốn cứu ngươi không? Quân Tiêu Dao hỏi, Tinh Tuyết không biết, Phi Tinh Tuyết cúi đầu trả lời. Quân Tiêu Dao bỗng dưng đứng dậy. Một cỗ khí tức mênh mông tràn ra, một khắc sau, cảnh tượng xung quanh thay đổi, Phi Tinh Tuyết cảm thấy dường như mình bị kéo vào một chỗ sâu mênh mông. Một cỗ khí tức và uy áp quen thuộc khiến cho Phi Tinh Tuyết biến sắc, hoảng sợ thật sâu. Nàng nhìn Quân Tiêu Dao, trái tim nhảy lên kịch liệt. Chẳng lẽ là, ta, là người phát ngôn hành tẩu tại nhân gian của vận mệnh và sáng thế chi thần, là người truyền giáo và hóa thân của ý chí của người. Quân Tiêu Dao bình thản nói, âm thanh vang vọng khắp Tinh Vũ Thương Khung. Hắn không nói thẳng mình là thần vận mệnh và sáng thế. Là vì thần là phải cao cao tại thượng, phải thần bí khó lường mới khiến con người sinh lòng kính sợ. Nếu không có mạng che mặt, lực trấn nhiếp của thần sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cho nên, Quân Tiêu Dao sẽ không nói thẳng mình là vận mệnh và sáng thế chi thần. Mà biến mình thành người phát ngôn của thần. Cứ như vậy, quyền uy và địa vị của hắn sẽ không dao động. Thần, vẫn là thần cao cao tại thượng. Phi Tinh Tuyết xin ra mắt thần sứ đại nhân. Phi Tinh Tuyết quỳ rạp xuống, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao vị công tử áo trắng này lại ra tay cứu mình. Thì ra ngài là thần sứ của vận mệnh và sáng thế, ngài thấy mình cực khổ, nên tới đây cứu mình. Biết được điều này, tín ngưỡng trong lòng Phi Tinh Tuyết lại càng thêm kiên định. Ngươi không cần căng thẳng, cứ gọi ta là tiên sinh là được, chỉ cần ngươi thành tâm kính trọng tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế, thần sẽ nhìn thấy tín đồ của mình. Quân Tiêu Dao cười nhạt, bình thản vỗ về. Đương nhiên rồi ạ. Tinh Tuyết là tín đồ vĩnh hằng của thần vận mệnh và sáng thế, xin nguyện ý kính dâng tất cả vì ngài. Phi Tinh Tuyết thành kính nói, rất tốt, ta cũng biết tình cảnh của băng linh vương tộc các ngươi, quả thực là không tốt lắm, nhưng không sao, thần sẽ phù hộ các ngươi. Sau này, ngươi có thể giao đạo tâm chủng ma quyết mà thần ban cho những người khác trong tộc tu luyện, sau đó khiến cho cả tộc bầy của ngươi lặng lẽ mạnh lên. Chờ sau này, đến khi ta có mệnh lệnh an bài, hãy truyền đạo tâm chủng ma quyết cho các vương tộc, tướng tộc khác. Cuối cùng hắn đã nói ra mục đích của mình, hiện tại Quân Tiêu Dao đang từng bước bố cục quy hoạch. Từ nô tộc nhỏ yếu nhất bên kia, còn cả con cờ Thác Bạt Vũ nữa. Còn về vương tộc, trong thời gian ngắn Quân Tiêu Dao khó mà thẩm thấu vào các vương tộc cường thịnh được. Băng linh vương tộc đang xuống dốc này vừa khéo là quân cờ tốt nhất. Bọn họ cũng khát khao mạnh lên, chỉ cần có khát vọng, liền có dục vọng, liền có thể chen vào. Chờ khống chế được băng linh vương tộc rồi, hắn sẽ từng bước thẩm thấu các vương tộc khác. Đương nhiên, đây không phải chuyện ngày một ngày hai mà xong được. Thậm chí, muốn thẩm thấu vào băng linh vương tộc cũng cần phải bước từng bước. Dù sao, trong băng linh vương tộc cũng có cường giả như băng linh thiên tôn vậy. Quân Tiêu Dao tính toán, dù là một băng linh vương tộc đang xuống dốc đi nữa, lực tín ngưỡng của họ cũng phải nhiều hơn hàng chục hàng trăm nô tộc. Đương nhiên, nô tộc có thể nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng, xét về tốc độ và quy mô thì vượt xa vương tộc. Tinh Tuyết cần tuân lệnh của tiên sinh, Phi Tinh Tuyết hành lễ thưa. Một khắc sau, thiên địa xoay chuyển, bọn họ quay về lầu các ban đầu. Trước đó, trong lòng Phi Tinh Tuyết có căng thẳng, ngượng ngùng. Thậm chí còn có một chút mơ mơ màng màng, nhưng lúc này, nàng đã tôn sùng kính ngưỡng Quân Tiêu Dao tuyệt đối. Dù sao, vị này chính là thần sứ đại nhân hành tẩu tại nhân gian của thần vận mệnh và sáng thế đó. Được, bây giờ thì cứ chờ thiên tiên yến mở ra đi. Mặt khác, trấn an những trưởng lão trong tộc kia của ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không bỏ mặc phiền phức của Hỏa Nham Vương tộc và Hắc Khổng Tước Vương tộc. Quân Tiêu Dao lại nói, chương 1192 tiếp tục bố cục. Chương 1192 tiếp tục bố cục. Đa tạ tiên sinh, khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận của Phi Tinh Tuyết có vẻ kích động. Nàng lo lắng nhất là liệu hai đại vương tộc này có trả thù băng linh vương tộc không? Hiện giờ xem ra, có quân Tiêu Dao ở đây, nàng có gì phải sợ? Trong tiểu viện, mấy vị trưởng giả băng linh vương tộc đang sứt đầu mẻ chán. Dù sao, chuyện này vẫn là Phi Tinh Tuyết đem tới. Băng linh vương tộc bọn họ thế nào cũng không chạy thoát được trách nhiệm. Chư vị trưởng lão không cần lo lắng. Phi Tinh Tuyết bước tới. Tinh Tuyết tiểu thư, thân phận vị công tử kia là... Một vị trưởng lão ôm lấy chờ mong mà hỏi. Bọn họ không cầu quân Tiêu Dao là truyền nhân của Bất Hủ đế tộc. Chỉ cần là người của chuẩn đế tộc là chàng nguy cơ này có thể hóa giải được rồi. Phi Tinh Tuyết nhàn nhạt lắc đầu nói, chư vị trưởng lão không cần lo lắng đến chuyện này, chờ đến Thiên Tiên Yến, mọi người gặp nhau rồi sẽ hiểu. Nghe Phi Tinh Tuyết nói vậy, vẻ u sầu trên mặt mấy vị trưởng lão vẫn không hề giảm đi. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong có kỳ tích nào đó xảy ra. Thấy mấy vị trưởng lão u sầu, Phi Tinh Tuyết chỉ thấy buồn cười. Căn bản các ngươi không biết tiên sinh có lai lịch cỡ nào, sau lưng ngài ấy là một vị tồn tại vĩ đại vô thượng tới chừng nào. Mấy ngày sau, tất cả mọi người trong cổ thành trì đều cảm thấy. Dường như linh khí trong thiên địa đang lăn lộn, sôi trào như nước trong đại dương. Thiên Tiên Yến sắp bắt đầu rồi. Thiên kiêu tướng tộc, vương tộc các phương đầy hưng phấn, kích động. Nghe nói lần này trên thiên thiên thụ kết được 5 thiên tiên quả, không biết ai có thể may mắn nếm được. Ngươi đừng có mơ, đến cả nước trà tiên linh diệp cũng chưa chắc đã uống được một ngụm, còn mong lấy được thiên tiên quả. Đừng nói đến uống trà tiên, dù chỉ ngửi được một sơi hương trà cũng đủ khiến người ta thăng hoa rồi. Bốn phương cổ thành trì khắp nơi đều xôn xao bàn tán. Đúng rồi, còn cả vị công tử thần bí mấy hôm trước đã diệt sát cả Viêm hoàng tử và Khổng Tường kia nữa, không biết có tới dự tiệc không? Chắc là có đi thôi, đến lúc đó sẽ có trò hay để xem đây. Khi cả tòa cổ thành trì đang sôi trào, sâu trong băng linh vương tộc, tiên sinh, thiên tiên yến sắp bắt đầu rồi. Phi Tinh Tuyết kính cẩn thưa. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đi ra, sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn xa xa. Một đỉnh núi gần như nhập vào trong mây, như ẩn như hiện. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí cơ cực kỳ nồng đậm đang lưu chuyển, nương theo ánh sáng tiên đạo đang phun trào mờ mịt. Dị vực rất rộng lớn, còn rộng lớn hơn cửu thiên tiên vực nhiều. Trong đó không thiếu các loại cơ duyên nghịch thiên, thiên tiên thụ này chính là một trong số đó. Đi thôi, Quân Tiêu Dao nói, hắn cùng Thuần Thuần, Phi Tinh Tuyết cùng xuất phát. Mấy vị trưởng giả băng linh vương tộc vẫn cứ mặt ủ mày trao đi theo sau lưng. Là băng linh vương tộc, quả nhiên, vị công tử thần bí kia cũng muốn tham gia thiên tiên yến. Có chuyện hay để xem rồi, có rất nhiều người đang chăm chú theo dõi động tĩnh của Quân Tiêu Dao. Lúc này, Quân Tiêu Dao hiện thân khiến chư tứ phương xôn xao. Đoạ Tiên Lĩnh là một bảo địa nổi danh của Thiên Mộ Đại Châu. Tên cũng như nghĩa, truyền thuyết nói rằng có một giọt máu tiên rơi xuống nơi này. Nuôi dưỡng cho một gốc thiên tiên thụ. Nhìn khắp Đoạ Tiên Lĩnh chỉ thấy sương mù lượn lờ, linh quang mờ mịt. Có tùng xanh bách thúy, có cỏ ngọc hoa kỳ, khe vực xen lẫn, muôn hình vạn trạng. Chính giữa Đoạ Tiên Lĩnh là một tòa kỳ phong như cột trống trời, nhập thẳng mây xanh. Trên đỉnh núi chính là nơi thiên tiên thụ sinh trưởng, mà đỉnh núi này rất kỳ lạ, nó có trận vực đặc biệt. Cho dù là thánh nhân ở đây cũng bị áp chế cực lớn, khó mà phi hành được. Cũng chính vì vậy mà dần dần Thiên Tiên Yến trở thành nơi thiên kiêu của Thiên Mộ Đại Châu tỷ thí. Chỉ có cường giả mới có thể bước lên đỉnh núi, uống trà tiên, nhấm nháp thiên tiên quả, mà lúc này, trên dãy núi quanh đỉnh núi đã tập trung đầy sinh linh dị vực. Trong đó, xuất thân kém nhất cũng là tướng tộc, căn bản nô tộc không có tư cách đặt chân nơi này. Trên dãy núi có một đám sinh linh vương tộc đang tụ tập trò chuyện. Có thể nói, bọn họ chính là thiên kiêu cấp cao nhất trong bữa thiên tiên yến này. Trong đó có một vị thiên kiêu vương tộc mọc bốn cặp mắt, sau lưng mọc đôi cánh bướm bướm. Đây là thiên kiêu Nga Ma vương tộc. Nga Ma vương tộc xếp vào top 50 trong số bách đại vương tộc, xem như cũng là vương tộc tương đối cường thịnh. Lần này trong kế hoạch ở thần khư thế giới giới ta thảm bại, không ngờ cả đám thế hệ ấy đều vẫn lạc toàn bộ, chỉ còn mỗi đế tộc Bồ Yêu và Đồ Sơn Tiêu Tiêu, thật là giật mình mà. Càng giật mình hơn là, nghe nói chỉ có một người đã quét ngang thiên kiêu tiên vực giới ta. Một vị nam tử trẻ tuổi trên trán mọc hai cái sừng nhọn hoàng kim chật chật thở dài. Đó là thiên kiêu trẻ tuổi của Hoàng Kim Dương tộc, người kia là thần tử của quân gia tại tiên vực, tên Quân Tiêu Dao, nghe nói là một kỳ nam tử từ vạn cổ tới nay vô song tuyệt thế, cuối cùng, tự phong ấn thần chỉ ác niệm mà chết, thật muốn xem thử xem là nhân vật bậc nào. Một nữ tử Mỹ lệ mặc váy dài màu bạc hiếu kỳ nói. Nàng là kiêu nữ của Bạch Ngân Vương tộc, tên Ngân Linh. Mà Bạch Ngân Vương tộc và Hắc Khổng Tước Vương tộc đều là một trong 10 vương tộc đứng đầu. Ngân Linh. Ngươi nói vậy cứ như thể giới ta không có nam nhi tốt ấy. Thiên kiêu trẻ tuổi của Hoàng Kim Dương tộc lắc đầu. Cũng không phải thế, không phải trước kia đã có dị tượng kinh thiên, lục mang màu đen hiển hóa giữa thiên khung, có người đồn là tồn tại trong danh sách hắc ám trong thần thoại tận thế đã thức tỉnh. Ngân Linh nói, những lời này của nàng khiến sắc mặt của các thiên kiêu vương tộc ở đây đều trở nên trịnh trọng hơn. Danh sách hắc ám trong thần thoại tận thế, tồn tại này thiên kiêu không thể so sánh được. Thậm chí ngay cả thập đại thiên vương một đời trẻ tuổi cũng chỉ đáng sách giày cho danh sách hắc ám này thôi. Cũng không biết vị trong danh sách hắc ám kia là thần thánh phương nào. Thiên kiêu Nga Ma vương tộc cũng rất tò mò. Chương 1193 Thiên Tiên Yến bắt đầu, cao thủ đỉnh cao các phương xuất hiện. Chương 1193 Thiên Tiên Yến bắt đầu, cao thủ đỉnh cao các phương xuất hiện. Đúng lúc này, phía xa xa có một giọng nói vang lên. Nói không chờ, chờ khi chiến thần học phủ mở ra là có thể nhìn thấy vị trong danh sách hắc ám hiện thân đấy. Nơi xa, một nam tử hất đấu bồng màu đen xuất hiện, tóc y đen như mực, hai con ngươi như hai cái lỗ đen. Đó là thiên kiêu dị thao tộc, có thiên kiêu vương tộc rung động, dị thao tộc và nhiệt long nhất mạch, đọa lạc yêu hoàng tộc, đều là chuẩn đế tộc. Nghe đồn tộc này có được một phần huyết mạch của thái cổ đại hung thao thiết, được xưng là có khả năng thôn thiên. Quả nhiên có thiên kiêu chuẩn đế tộc xuất hiện. Nhưng điều khiến cho các thiên kiêu vương tộc rung động là lời mà thiên kiêu dị thao tộc vừa nói. Chiến thần học phủ sắp mở ra thật sao? Thiên kiêu hoàng kim dương tộc kinh ngạc hô lên. Chắc là phải đó, trước đó ta cũng từng nghe tin, học phủ trí cao bên tiên vực bên kia cửu thiên tiên viện cũng đã mở ra, muốn bồi dưỡng tinh anh hạch tâm. Đương nhiên giới ta cũng phải có biện pháp ứng đối, chiến thần học phủ mở ra là chuyện bắt buộc thôi. Ngân Linh nói, chiến thần học phủ, đây chính là học phủ trí cao của giới ta, mấy kỷ nguyên rồi chưa từng mở. Không ngờ lại mở ra vào đại thế này, không biết sẽ nhấc lên phong vân cỡ nào. Có thiên kiêu vương tộc cảm thán, chiến thần học phủ lấy chiến thần làm tên, đương nhiên là vì bồi dưỡng được thiên kiêu chiến thần vô địch. Mục đích của nó cũng giống như cửu thiên tiên viện của tiên vực vậy, cũng vì tập trung bồi dưỡng nhân vật đứng đầu một giới. Tương lai có thể trưởng thành trụ cột, chiến thần vô địch từ chiến thần học phủ đi ra gần như đều có thể quét ngang lứa cùng thế hệ. Trong lịch sử, từng có chiến thần trẻ tuổi từ chiến thần học phủ xuất thế, tại biên hoang liên tục trảm 10 nhân vật cấp độ hạt giống ở tiên vực, có thể nói là hung uy ngập trời. Có thể được phong là chiến thần chí tôn từ khi còn trẻ, thành tựu tương lai thấp nhất cũng là chuẩn bất hủ, thậm chí có thể thành tựu bất hủ thật sự cũng không khó. Thực ra, sở dĩ thiên tiên yến mở ra ở thiên mộ đã ích hầu cũng là vì chuẩn bị cho chiến thần học phủ, muốn tăng thêm sức cạnh tranh cho thế hệ trẻ tuổi của thiên mộ đại châu chúng ta. Chợt có tiếng nói như rồng hống, như rắn gào vang lên. Đó là một con rắn lớn toàn thân vàng óng, cũng không lớn, dài chừng một trượng. Sau lưng nó có một đôi cánh thịt dài ba trượng, còn dài hơn cả thân rắn. Con rắn có thể nói tiếng người, âm thanh của nó ken két như sắt cả vào đá vậy. Là Mạch Minh Xà, chuẩn đế tộc, vương tộc xung quanh lại bạo động. Xem ra cạnh tranh ở Thiên Tiên Yến hôm nay chắc chắn sẽ rất kịch liệt. Bởi vì chiến thần học phủ sắp mở ra rồi, thực lực càng mạnh càng có cơ hội được nhận vào, tranh đoạt phong hào chiến thần. Mọi người ở đây đều thảo luận về chuyện Thiên Tiên Yến và chiến thần học phủ. Trên trời, một chiếc lâu thuyền hoa lệ cưỡi không khí mà tới. Trên đó có hai bóng người, kiêu nữ của Hắc Khổng Tước vương tộc tới rồi. Vị bên cạnh nàng ta kia là, ồ, chẳng lẽ là người của bất hủ đế tộc. Lâu thuyền hoa lệ, hoành độ hư không, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo vẻ phô trương, xa xỉ. Tại dị vực, cấp bậc phân chia rất rõ ràng, tộc đàn có thực lực thấp, sẽ không dám phô phương mà ngồi trên một lâu thuyền sặc sỡ, xa xỉ như thế. Phía trên bong tàu, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng ở đó. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu đen, tôn lên cơ thể mềm mại yểu điệu. Dung mạo thượng thừa, mắt phượng, môi đỏ, ngũ quan như ngọc. Mái tóc đen nhánh vén lên cao, dùng một cây thạch châm khổng tước gài lên tóc. Cả người lộ ra khí chất cao cao tại thượng, như một vĩ mỹ nhân cao ngạo. Đó chính là kiêu nữ của Hắc Khổng Tước vương tộc, Khổng Thiên Thiên. Còn nam tử đứng bên cạnh nàng, khuôn mặt rất trẻ, mi tâm có thần văn, cả người có khí chất không tầm thường. Đứng cùng với Khổng Thiên Thiên, cũng không hề bị mờ nhạt. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đó, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là vị hôn phu đó của Khổng Thiên Thiên đến rồi, nếu hắn ta mà đến đây, thì đâu còn chuyện gì cho chúng ta nữa. Đúng vậy, Ly Cửu Minh của Minh Chiếu nhất tộc, là tồn tại được xếp vào vị trí thứ ba trong thập đại thiên vương, một trong nhân vật thủ lĩnh, tinh anh của đế tộc chân chính. Vị nam tử bên cạnh Khổng Thiên Thiên kia, hình như là một tôi tớ của Ly Cửu Minh, lần này theo nàng ấy đến đây, hẳn là để nâng cao thanh thế. Sự có mặt của Khổng Thiên Thiên chắc chắn sẽ tạo lên gợn sóng. Cho dù là thiên kiêu của dị thao tộc hay Minh Xà nhất mạch cũng không dám khinh thường. Bọn họ mặc dù đều là thiên kiêu chuẩn đế tộc, so về địa vị đều cao hơn Khổng Thiên Thiên. Nhưng Khổng Thiên Thiên lại là nữ nhân của Ly Cửu Minh. cho dù chỉ là thê thiếp nhưng xét về địa vị thì chuẩn đế tộc bình thường cũng không thể so được. Ở dị vực, bất hủ đế tộc chính là tồn tại chí cao vô thượng, địa vị không thể xâm phạm. Thiên Thiên tiểu thư, chủ nhân nói cần bế quan, chuẩn bị cho việc chiến thần học phủ, lần này ngài ấy phái ta đến hộ tống tiểu thư đi hái tiên linh diệp và thiên tiên quả. Vị tôi tớ này của Ly Cửu Minh tên là Ô Côn, cũng mấy ngàn tuổi rồi. So với tuổi tác dài rằng giặc của các tu sĩ thì vẫn được xem là trẻ tuổi, tu vi chuẩn chí tôn cảnh. Chỉ là giờ phút này, sắc mặt Khổng Thiên Thiên không quá vừa ý, trong mắt mang theo tia lạnh ý. Ô Côn thấy thế nói, Thiên Thiên tiểu thư đang lo lắng vì việc của vị biểu đệ kia sao, yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết. Mặc dù biểu đệ đó của ta không ra gì, nhưng chung quy vẫn có chút quan hệ máu mủ với ta, nếu nam tử đánh giết nó hôm nay mà xuất hiện, thì đừng để hắn rời đi. Khổng Thiên Thiên ngữ khí nhàn nhạt, Khổng Tường chỉ là biểu đệ của, tuy không tính là quá thân, nhưng chung quy cũng là người thuộc về nhất mạch của nàng. Khổng Tường bị người khác giết, Khổng Thiên Thiên cũng phải tỏ chút thái độ. Nếu như vị kia nam tử áo trắng kia hôm nay xuất hiện, vừa vặn có thể thuận tay giải quyết hắn. Nếu như không xuất hiện, nàng cũng sẽ phái cường giả trong tộc đi tìm. Dù sao uy nghiêm của vương tộc hàng đầu, không cho phép sự thách thức như vậy. Ngay khi Khổng Thiên Thiên đang suy nghĩ trong lòng, chung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô, vị công tử áo trắng kia đến thật rồi, lá gan thật đúng là lớn, biết rõ Khổng Thiên Thiên sẽ đến Thiên Tiên Yến. Lần này còn có người hộ tống của đế tộc, sợ rằng vị công tử này sẽ gặp rắc rối. Chương 1194 Chiến Thần Học Phủ. Chương 1194 Chiến Thần Học Phủ. Trong tiếng ồn ào huyên náo đó, một vị công tử thần bí, áo trắng tuyệt thế, khí chất thâm thúy, khoan thai đạp không tới. Bước đi của hắn rất nhẹ, rất chậm, rất nhàn nhã. Không phát ra bất kỳ khí tức kinh người gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến cho người khác có một loại cảm giác nhìn không thấu được. Thiên Tiên Thụ ở ngay phía trên sao, người vừa xuất hiện chính là Quân Tiêu Dao. Hắn hơi ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy, trên đỉnh cao vạn trượng, mơ hồ có thể thấy được một gốc cổ thụ, bao phủ trong tiên vụ mênh mông. Oa, có thiên tiên quả để ăn rồi. Khóe miệng Thuần Thuần chảy đầy nước bọt óng ánh. Rõ ràng là kẻ thích ăn quả vặt này sắp không kiểm chế được nữa rồi. Sắc mặt Phi Tinh Tuyết vô cùng kiên định, không có chút bối rối nào. Giống như trong lòng nàng, những lời của Quân Tiêu Dao chính là không thể nghi ngờ. Quân Tiêu Dao nói không cần lo lắng, vậy thì nhất định không cần lo lắng. Ngược lại mấy vị trưởng lão của Băng Linh Vương tộc đi cùng đến đây, sắc mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Khổng Thiên Thiên và Ô Côn của đế tộc, sắc mặt bọn họ càng trắng bệch, ánh mắt đều đang run rẩy. Người của Minh Chiếu đế tộc, trưởng lão của Băng Linh Vương tộc có chút tuyệt vọng, nếu như đế tộc không xuất hiện, nói không chừng còn có cơ hội hồi chuyển. Hiện tại xem ra, Khổng Thiên Thiên thực sự muốn tính sổ với bọn họ rồi. Ngay khi Quân Tiêu Dao hiện thân, ánh mắt Khổng Thiên Thiên liền quay sang. Nàng cũng ngây người trong chốc lát, không thể không nói, khí chất của Quân Tiêu Dao quá tuyệt, siêu trần thoát tục, như một vị chân tiên hành tẩu trốn hồng trần. Mặc dù trên thân không hề để lộ ra tia khí tức nào, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác còn cao quý hơn cả đế tộc. Khổng Thiên Thiên và Ô Côn vốn dĩ có khí chất không tầm thường, nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao, trong nhát mắt lại biến thành gà đất, chính là ngươi giết biểu đệ của ta. Khổng Thiên Thiên mở miệng chất vấn, Quân Tiêu Dao lúc này mới ung dung thu hồi ánh mắt. Sau đó chuyển sang Khổng Thiên Thiên. Tu vi thánh chủ cảnh, ở vào độ tuổi của nàng, xem như thiên phú siêu tuyệt, thực lực không tầm thường. Cũng khó trách có người nói, thực lực của Khổng Thiên Thiên gần bằng với thiên kiêu cấp bậc thập đại thiên vương. Nhưng, ngay cả bổ yêu một trong thập đại thiên vương thực thụ, cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Khổng Thiên Thiên, tính là gì? Hơn nữa khi đó, là ở thế giới thần khư, thực lực hiện tại của Quân Tiêu Dao khác biệt một trời một vực so với khi đó. Hiện tại nếu Quân Tiêu Dao muốn giết Bổ Yêu, không cần lãng phí chút khí lực nào cả. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có ý trả, Ô Côn ở bên cạnh đứng ra, giọng lạnh lùng nói, không nghe thấy Thiên Thiên tiểu thư hỏi ngươi sao, dám làm mà không dám thừa nhận sao. Ô Côn vừa dứt lời, lập tức liền cảm giác được một ánh mắt rơi trên người hắn ta. Trong nháy mắt, Ô Côn có cảm giác, trên thân mình giống như có một tòa núi lớn đè ép xuống. Loại áp lực đó, còn cường đại hơn so với uy áp của Ly Cửu Minh. Đạp, đạp, đạp, Ô Côn lui về phía sau mấy bước, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Ô Côn, sao thế? Khổng Thiên Thiên quay đầu. Ô Côn là cường giả chuẩn chí tôn, đi theo bên người Ly Cửu Minh đã lâu, thực lực cũng không phải tầm thường. Không, không có gì. Ô Côn hít sâu một hơi, trong lòng có chút nghi hoặc, cảm thấy Quân Tiêu Dao có chút tà môn. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận đế tộc của mình, Ô Côn lại có lòng tin. Gia chủ của hắn ta là Ly Cửu Minh một trong thập đại thiên vương. đứng sau lưng là Minh Chiếu nhất tộc bất hủ. Khắp dị vực này, không có bao nhiêu người có thể khiến hắn phải kiêng kỵ. Ngay khi bầu không khí nặc mùi thuốc súng, mấy vị lão cổ đồng chủ trì Thiên Tiên Yến xuất hiện. Chư vị kiêu tử, Thiên Tiên Yến sắp bắt đầu rồi, có chuyện gì, hãy để giải quyết sau đu. Mấy vị lão cổ đồng này, đứng ở bên trong hư không, thực lực đều bất phàm. Hừ, nếu hắn dám leo núi thì nhân cơ hội giải quyết hắn đi. Khổng Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, lần này có Ô Côn ở đây, nàng chắc chắn có thể lấy được Thiên Tiên quả. Được rồi, chư vị, Thiên Tiên Yến bắt đầu rồi. Một vị lão cổ đồng nói, trong nháy mắt, giữa thiên địa vang lên vô số âm thanh xé gió chói tai. Tất cả thiên kiêu dị vực, dường như cùng lúc phóng tới tòa núi cao ngất kia. Thiên kiêu Nga Ma Vương tộc, thiên kiêu Hoàng Kim Dương tộc, kiêu nữ Ngân Linh Bạch Ngân Vương tộc, còn có Chuẩn Đế tộc, Dị Thao tộc và Minh Xà nhất mạch, đều đồng thời xông tới. Khổng Thiên Thiên lạnh lùng lườm quân Tiêu Dao, sau đó cùng leo núi với Ô Côn. Thời khắc mà tất cả thiên kiêu cùng leo núi, một cỗ áp lực trận vực khổng lồ áp xuống, khiến cho tất cả mọi người đều chỉ có thể leo lên từng bước một. Đây cũng là một loại khảo nghiệm, một vài sinh linh không tham gia vào Thiên Tiên Yến, ánh mắt đều rơi vào trên thân quân Tiêu Dao. Bởi vì hắn không giống với những người khác, bay vọt lên đó. Tiên sinh, chúng ta, Thuần Thuần đứng bên cạnh xoa xoa bàn tay nhỏ, nàng thực sự thèm Thiên Tiên quả. Thiên Tiên Yến này, không thú vị chút nào, quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Còn tưởng rằng có thể gặp được đối thủ nào thú vị. Kết quả thập đại thiên vương đều không một ai xuất hiện. Chuẩn Chí Tôn duy nhất Ô Côn cũng khiến hắn hết sạch hứng thú. Vậy thì trực tiếp đi hái thôi. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng, trực tiếp mang theo Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết, đạp vào hư không mà đi. Ngay khi quân Tiêu Dao tiến vào khu vực kỳ phong, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn chằm chằm. Sau một khắc, tất cả sinh linh dị vực đều trợn tròn mắt. Quân Tiêu Dao cứ như vậy bước đạp hư không, từng bước một hướng về đỉnh núi. Còn những người khác thì sao? Đang bò như rùa vậy. Chương 1195 thật tham lam, đến một chiếc lá cũng không để lại. Chương 1195 thật tham lam, đến một chiếc lá cũng không để lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Nơi này đoạt tiên lĩnh, đặc biệt là khu vực kỳ phong có thiên tiên thụ. Có một trận vực cực mạnh áp chế, ngay cả Chuẩn Chí Tôn cũng chỉ có thể đi bộ. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy cái gì? Quân Tiêu Dao đang đạp không mà đi, hơn nữa còn mang theo hai cái đuôi nữa. Điều này không hợp thói thường, ta phái đi tố cáo, hắn gian lận. Có thiên kiêu dị vực hô to, trong lòng cảm thấy cực kỳ không công bằng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng lão chủ trì Thiên Tiên Yến cũng kinh ngạc, thế hệ trẻ tuổi, hẳn không có mấy người có thể ngăn cản được trận vực áp chế này. Bọn họ thử tiến lại gần, cũng cảm thấy một cỗ áp chế cực mạnh. Đồng thời, họ cũng dùng thần niệm quét qua quân Tiêu Dao. Vị hậu bối này chắc hẳn có chút đồ vật gì đó, vậy mà không thể thăm dò được khí tức của hắn. Có trưởng lão kinh ngạc nói, nhưng trừ cái đó ra, bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Giải thích duy nhất chính là, thanh niên mặc áo trắng này có khả năng còn mạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Không có điểm gì khác lạ cả, vẫn tiến hành như thường lệ. Một vị trưởng lão mở miệng nói, lời này rơi xuống cũng làm lắng dịu những tranh luận dị nghị. Những vị trưởng lão này ít nhất đều là chí tôn trở lên, vì thế sẽ không xảy ra sai sót gì được. Điều này sao có thể? Khổng Thiên Thiên cũng không thể tin được, bởi vì thực lực của bản thân nàng vốn không hề tầm thường, hơn nữa còn có Ô Côn ở đây, vì thế tốc độ của bọn họ nằm ở nhóm đầu tiên. Nhưng so với quân Tiêu Dao thì khác nhau một trời một vực. Điều này khiến tâm lý người khác suy sụp, không ai có thể tiếp nhận được. Tại sao có thể như vậy? Vậy chúng ta đến đây tham gia Thiên Tiên Yến có ý nghĩa gì chứ? Thiên kiêu Hoàng Kim Dương tộc hô lên, với tốc độ như vậy, cho dù là tiên linh diệp hay là thiên tiên quả, đoán chừng đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Ngân Linh nói, ha ha, hắn cũng phải còn giữ được mạng mới thưởng thức được chứ, chẳng lẽ một mình hắn lại dám đắc tội với tất cả chúng ta vương tộc, chuẩn đế tộc, thậm chí đế tộc. Thiên kiêu của Dị Thao tộc cười lạnh, ở đây có nhiều thiên kiêu như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn nam tử áo trắng kia chiếm mọi lợi ích được. Thiên kiêu Dị Thao tộc tộc cho rằng, nam tử áo trắng kia hẳn là không có lá gan này, dám một mình độc chiếm cơ duyên, nếu vậy chắc chắn sẽ đắc tội tất cả thiên kiêu ở đây. Cái thiên kiêu khác cũng cho rằng như thế, nhưng mà, quân Tiêu Dao mang theo Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết nhanh chóng đến được đỉnh núi. Đưa mắt nhìn lại, trên đỉnh núi có một gốc cổ thụ to lớn che cả trời. Lá cây không quá sum suê, ngược lại có chút thưa thớt. Có điều những chiếc lá cây đó đều hết sức kỳ lạ. Trên phiến lá, dường như có khắc họa hình ảnh nhật nguyệt tinh hà, sông núi biển hồ một cách mơ hồ. Giống như là khắc họa lại cảnh vật của mỗi một nơi lên trên phiến lá. có đạo vận trời sinh đang lượn lờ, cùng đạo tương hợp. Đồng thời, toàn thân thiên tiên thụ, từng tia từng sợi, những đường vân như những đường máu đang lan tràn. Có lẽ đó là do ảnh hưởng của giọt máu tiên đó. Đây chính là thiên tiên thụ sao? Phi Tinh Tuyết rung động, với thực lực của nàng, vốn dĩ không thể nào đến được nơi đây. Hiện giờ chỉ nhìn thôi nàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Dù sao, chỉ cần ngồi xếp bằng tu luyện dưới thiên tiên thụ, cũng đã có được rất nhiều lợi ích rồi. Đây là bảo bối không tệ, Quân Tiêu Dao cũng có chút tán thưởng. Với con mắt bắt bẻ của Quân Tiêu Dao, thì có thể được hắn tán thưởng, cũng là điều không dễ dàng. Quân Tiêu Dao nhìn ra, gốc thiên tiên thụ này, sau khi trải qua vô số năm uẩn dưỡng một giọt tiên huyết, đã tản ra một loại khí tức gần với đạo, không hề thua kém ngộ đạo của thụ. Thậm chí, Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, gốc thiên tiên thụ này đã có một chút ý chí mơ hồ của bản thân nó rồi. Điều này rất hiếm thấy. Ở vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao, thế giới thụ cũng có loại ý chí bản thân này. Vì thế nó mới có thể phản kháng, không muốn để cho thần chỉ ác niệm có được nó. Mặc dù thiên tiên thụ không thể so sánh với thế giới thụ, nhưng cũng đủ được xưng tụng là kỳ vật của trời đất cấp bậc sinh mệnh chi tuyền. Nhưng điều khiến cho Quân Tiêu Dao chú ý nhất vẫn là thiên tiên quả. Năm trái thiên tiên quả ở trên thiên tiên thụ như là năm mặt trời nhỏ, phát ra ánh sáng lấp lánh. Hào quang lượn lờ, điềm lành rực rỡ. Điều khiến Quân Tiêu Dao ngạc nhiên chính là, hình dáng thiên tiên quả này lại giống như là một người tí hon đang ngồi xếp bằng. Khiến Quân Tiêu Dao nhớ tới nhân sâm quả trong truyền thuyết. Quân Tiêu Dao đoán rằng, sở dĩ thiên tiên thụ kết ra thiên tiên quả hình người chắc hẳn là vì có liên quan đến giọt huyết tiên kia. Thiên tiên quả hình người là đại diện cho hình tượng của chủ nhân giọt tiên huyết đó. Năm trái thiên tiên quả đều là chí bảo, đồng thời tản ra một mùi hương khiến linh hồn con người xao xuyến, bị cám dỗ và thèm muốn. Thuần Thuần ở bên cạnh, lộ ra ánh mắt sáng rực, nước bọt rơi xuống như là thác nước, không thể ngăn lại được. Tiên sinh, tiên sinh, Thuần Thuần có chút mất kiên nhẫn, Phi Tinh Tuyết ở bên cạnh cũng âm thầm nuốt nước miếng. Mùi thơm này, không ai có thể cự tuyệt được, nhưng Phi Tinh Tuyết hơi cúi đầu, nàng biết, mình không có tư cách này. Quân Tiêu Dao tiến lên, bỗng dưng, thiên tiên thụ rung động, có các loại đạo tắc xen lẫn, hóa thành kiếm sắc, chém về phía Quân Tiêu Dao. Rõ ràng là nếu không có thực lực nhất định thì không có tư cách hái quả. Quân Tiêu Dao cười khẽ, tay áo phất một cái, khí tức hỗn độn hiện lên, xóa sạch mọi lưỡi kiếm sáng chói. Đó là, chiêu thức này, khiến cho mấy vị trưởng lão bên trên thiên khung, sắc mặt bỗng dưng ngưng tụ lại. Khí tức kia, có điểm giống như là, một vài trưởng lão kinh ngạc, trong lòng có chút suy đoán. Bởi vì Quân Tiêu Dao chỉ vận dụng một chiêu, nên họ cũng chưa cảm nhận rõ ràng được. Chương 1196 độc chiếm tất cả cơ duyên. Chương 1196 độc chiếm tất cả cơ duyên. Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, liền hái toàn bộ tiên linh diệp và năm trái thiên tiên quả xuống. Trong nháy mắt, thiên tiên thụ chỉ còn cành cây trơ trụi. Nhóc con, Tinh Tuyết, pha trà, Quân Tiêu Dao nói, vừa vặn, ngay phía dưới thiên tiên thụ, còn có một chiếc bàn đá, và một chiếc ghế vuông. Có ngay, Thuần Thuần hô lên, vội vàng với tay đến chiếc túi bên hông, lấy ra đồ uống trà, còn có nước suối vạn năm. Trước đó nàng đã có dự định đến thiên tiên yến nên đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Tiên sinh, việc này, nhìn thiên tiên thụ trụi lủi, Phi Tinh Tuyết không nói nên lời. Quân Tiêu Dao muốn một mình độc chiếm tất cả cơ duyên, cũng không hề e sợ những người khác phẫn nộ. Nhưng độc chiếm xong lại không lập tức rời khỏi đây, ngược lại còn ở lại pha trà. Phải chăng hắn quá phách lối không coi ai ra gì, nếu để cho những thiên kiêu khác leo lên đây nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng phải là sẽ khiến họ tức giận sao? Không cần phải lo lắng, Quân Tiêu Dao cười cười, một mình bước lên đỉnh cao nhất, phẩm tiên trà, nếm tiên quả, cũng là một loại hưởng thụ lớn. Ha ha, người trẻ tuổi này thật đúng là... Trên thiên khung, mấy vị trưởng lão sắp không nhìn nổi nữa rồi. Hắn không coi thế hệ trẻ tuổi của Thiên Mộ Đại Châu ra gì sao? Cũng quá khoa trương rồi. Đó là bởi vì những vị trưởng lão này không biết thân phận thực sự của Quân Tiêu Dao. Nếu như bọn họ biết, Quân Tiêu Dao là người tiên vực, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, cơ duyên vốn thuộc về thế hệ trẻ tuổi Thiên Mộ Đại Chân của dị vực. Lại bị một mình Quân Tiêu Dao độc chiếm. Quân Tiêu Dao khoan thai ngồi trên băng ghế đá. Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết đang pha trà. Mà lúc này, Khổng Thiên Thiên, Ô Côn, Minh Xà và Thiên Kiêu Dị Thao mới thở hổn hển, chậm rãi, gian nan leo lên. Khi bọn họ nhìn thấy thiên tiên thụ trụi lủi kia, ai nấy đều tức đến muốn phun máu. Tên này được lắm, hắn thật tham lam, đến một chiếc lá cũng không để lại cho bọn họ. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu đã lên đỉnh núi, trong lòng đều lạnh lẽo. Bọn họ vất vả, gian nan bò lên trên, kết quả ngay cả một chiếc lá quân tiêu cũng không để lại cho họ. Vị bằng hữu này, phải chăng ngươi có chút quá đáng rồi? Thiên kiêu Nga Ma Vương tộc nói, hắn ta sinh ra đã có 4 con mắt, sau lưng còn có một đôi cánh bướm bướm, giờ phút này tâm tình có chút khó chịu. Đúng vậy, bởi vì cái gọi là, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, huynh đài đây làm như vậy là có chút tuyệt tình rồi. Thiên kiêu Hoàng Kim Dương tộc cũng bày tỏ sự bất mãn. Thiên tiên yến lần này, vốn là cuộc hội tụ của thế hệ trẻ tuổi Thiên Mộ Đại Châu. Sao bây giờ mọi cái lợi, đều bị một mình quân tiêu giao độc chiếm vậy? Vậy những người khác đến tham gia yến hội này còn có ý nghĩa gì nữa, đến xem thôi sao? Vị đạo huynh này, làm người không thể như vậy được. Ngân linh của Bạch Ngân Vương tộc mở miệng nói, nàng cũng là một nữ tử diễm danh truyền xa, thực lực và mỹ mạo tương xứng, không biết có bao nhiêu nam tử quỳ dưới váy của nàng. Nhưng điều khiến Ngân linh kinh ngạc chính là, quân tiêu giao căn bản không hề chú ý đến nàng. Điều này khiến Ngân linh có một chút bất mãn, dù sao nàng cũng là kiêu nữ của vương tộc hàng đầu. Có thể nói, hiện tại quân tiêu giao đã thực sự trở thành mục tiêu bị công kích. Nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp ra tay đoạt lại là được rồi. Có thiên kiêu vương tộc thấy nóng mắt, ánh mắt lộ ra sát ý. Mặc dù thiên tiên yến, phần lớn đều đến đây là hết thúc. Nhưng nếu thật sự giết người, cũng sẽ không có hậu quả gì. Đương nhiên, đó là giữa những người có bối cảnh tương đương nhau, hoặc trong tình huống đối thủ là kẻ mạnh. Trong mắt những người này quân tiêu giao lại có lai lịch không rõ ràng. Nhưng bọn họ cũng không cho rằng, phía sau quân tiêu giao sẽ có bối cảnh lớn chống lưng. Dù sao nếu hắn quả thật có đại bối cảnh, đến từ chuẩn đế tộc thậm chí là bất hủ đế tộc, thì bọn họ không thể không biết chút tin tức gì về hắn được. Vì thế, những thiên kiêu vương tộc này lá gan rất lớn. Vụt, có thiên kiêu vương tộc, thân hình xông lên như lợi kiếm, thi triển thần thông, hướng thẳng về phía quân tiêu giao. Không thể không nói, thực lực của những thiên kiêu này vương tộc này rất mạnh. Cùng một cấp bậc, thiên kiêu tiên vực cơ hồ rất khó chống cự được. Nhưng đáng tiếc, quân tiêu giao tuy là thiên kiêu tiên vực, nhưng lại không cách nào hình dung được trình độ yêu nghiệt của hắn. Vì thế đối diện với mấy thiên kiêu vương tộc xông lên thế này, quân tiêu giao cũng rất đơn giản, ánh sáng hỗn độn trong mắt lưu chuyển. Hỗn độn chi nhãn, ầm, những thiên kiêu đang xông về phía quân tiêu giao kia, ai nấy thân thể rạn nứt, đầu nổ tung như pháo hoa huyết sắc. Bát phương sợ hãi, vô cùng tĩnh mịch, mặc dù có một ít sinh linh dị vực, đã từng thấy được thủ đoạn giống như vậy của quân tiêu giao ở bên trong thành trì. Nhưng xem ra giờ phút này, vẫn khiến cho người khác rung động. Mấy trưởng lão trên thiên khung, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ cũng dần dần nhận ra cỗ ba động nhàn nhạt kia, suy đoán trong lòng càng rõ ràng hơn. Nếu thật sự giống như suy đoán trong lòng họ, vậy thì người trẻ tuổi thần bí này, thể chất cũng quá đáng sợ. Lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Chuyện này, thiên kiêu Nga Ma Vương tộc, thiên kiêu Hoàng Kim Dương tộc, còn có đám người ngân linh, trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình, họ đều bị trấn trụ rồi. Dù sao thủ đoạn này quá quỷ dị cường đại, khiến cho người ta sợ hãi. Cho dù là thiên kiêu dị thao tộc và minh xà nhất tộc, ánh mắt cũng mang theo một chút ngưng trọng. Ô Côn, người này có chút quỷ dị. Khổng Thiên Thiên cũng nhíu chặt lông mày. Ngay từ đầu, nàng chỉ nghĩ tiện tay ngược sát kẻ đã giết biểu đệ mình là xong. Hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy. Người này thật sự có chút quỷ dị, ta cũng không cách nào dò xét được khí tức của hắn, nhưng không sao, hắn cũng không thể lật trời được. Mặc dù trong mắt Ô Côn cũng hiện lên một tia kinh nghi, nhưng thân là người của đế tộc, nên hắn ta không thể tỏ ra yếu thế được. Chưa nói đến tu vi của hắn ta là chuẩn chí tôn cảnh, hơn nữa còn có huyết mạch của Minh Chiếu đế tộc. So với chuẩn chí tôn bình thường, thực lực mạnh hơn nhiều. Vì thế hắn ta mới có sự tự tin như vậy, như sau khi quân tiêu giao tế ra loại thủ đoạn này, những thiên kiêu còn lại ở đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1197 bảy chén tiên trà, vũ hóa phi thăng. Chương 1197, bảy chén tiên trà, vũ hóa phi thăng. Thấy cảnh này trưởng lão trên thiên khung cảm thán nói, thật sự không ngờ rằng, có thể nhìn thấy cảnh này trong thiên tiên yến. Đúng vậy, các kỳ thiên tiên yến trước, lần nào cũng long tranh hổ đấu, đối chọi gay gắt, đâu giống lần này, tất cả thiên kiêu đều bị một người trấn trụ. Một người trấn trụ toàn bộ thế hệ tuổi trẻ Thiên Mộ Đại Châu, chật chật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì mấy vị trưởng lão cũng không dám tin. Dù sao thì phong tục dân gian và khí tức thượng võ ở dị vực rất đậm. Ở trong môi trường này, muốn lấn át thiêu kiêu của một châu, thật sự rất khó khăn. Đương nhiên, Thiên Mộ Đại Châu cũng không phải là đại châu cường thịnh nhất trong dị vực thập đại châu. Nhưng có thể làm được như thế này, cũng đủ để khiến người khác sợ hãi. Mà lúc này, giọng nói thanh thúy của Thuần Thuần vang lên. Tiên sinh, trà đã pha xong rồi. Quân tiêu giao nhìn một chút, Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết, đã dùng một phần tiên linh diệp ngâm chín chén trà. Hào quang bao phủ, tiên khí giạt rào, đó đã không đơn thuần là trà nữa. Trong nước trà, dường như có đạo vận chảy xuôi, chiếu rọi muôn vàn cảnh tượng chói của vạn vật thế gian. Thật sự có thể xưng là tiên trà, trà này mặc dù là thuần thuần và phi tinh tuyết pha. Nhưng Quân Tiêu Dao chưa uống, các nàng cũng không dám uống trước. Quân Tiêu Dao trực tiếp bưng lên một ly trà, uống một hơi cạn sạch. Giống như là uống một hơi cạn sạch thế gian. Trong nháy mắt Quân Tiêu Dao cảm thấy, đại đạo đường vân giữa thiên địa trở nên rõ ràng ngay trước mắt mình. Giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được. Đồng thời, đạo vận nồng đậm đang tỏa ra, Quân Tiêu Dao dường như có một loại cảm giác ngộ đạo nguyên địa. Trà ngon, Quân Tiêu Dao tiếp tục bưng lên chén thứ hai. Hắn vốn có sở thích uống trà, tiên trà này vô cùng phù hợp với khẩu vị của hắn. Chén thứ hai vào trong bụng, toàn thân Quân Tiêu Dao bao phủ hào quang sáng chói. Sau đó là chén thứ ba, quanh thân Quân Tiêu Dao hiển hiện các loại đường vân chân long, thần hoàng, kỳ lân. Chén thứ tư, trời ban điềm lành, đại đạo hợp minh. Cuối cùng, bảy chén tiên trà được uống vào trong bụng. Quân Tiêu Dao như muốn phi thăng, thể chất hỗn độn của hắn càng trở nên hoàn mỹ không tì vết, hòa hợp cùng nguyên thần, có sự thoải mái dễ chịu trước nay chưa từng có. Có thể nói, bảy chén trà này rửa sạch các loại thiếu hụt nhỏ trên cơ thể Quân Tiêu Dao trên thân, khiến Quân Tiêu Dao bảo khu tản mát ra hào quang bất hủ. Thấy cảnh này, tất cả sinh linh dị vực ở đây đều sợ ngây người. Bảy chén tiên trà, vũ hóa phi thăng, mặc dù vẫn chưa tính là phi thăng thực sự, nhưng ở trong mắt mọi người, đã là thuế biến cực hạn, đạt được đại cơ duyên. Đáng chết, rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy cảnh này đều tỏ rõ sự ghen ghét. Bọn họ chỉ có thể ngửi được mùi trà, Quân Tiêu Dao thì một lúc uống hết bảy chén trà. Bọn họ cực khổ như vậy mới đến được đây, nhưng điều khiến họ càng tức giận chính là, Quân Tiêu Dao lại ban hai chén trà còn lại cho Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết. Thuần Thuần gieo hò một tiếng sau đó trực tiếp uống một ngụm như ăn tươi nuốt sống. Dựa vào tu vi thực lực của nàng, uống một chén tiên trà cũng đủ rồi. Hơn nữa vẫn còn tiên linh diệp, sau này có thể pha trà tiếp. Còn Phi Tinh Tuyết, nàng cảm thấy vui mừng vạn phần, có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng không ngờ rằng, mình cũng có thể được uống một chén tiên trà. Đa tạ tiên sinh, Phi Tinh Tuyết cúi đầu với Quân Tiêu Dao. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí, nâng chén trà lên, miệng nhỏ nhấp nước trà, và nàng đang thể ngộ cơ duyên và đạo vận. Vốn dĩ dựa vào tu vi thực lực của nàng, tuyệt đối không thể uống được tiên trà. Thấy cảnh này một đám thiên kiêu chuẩn đế tộc, vương tộc, trong lòng lạnh băng. Mẹ nó một tiểu thư đồng mà cũng có thể uống tiên trà. Còn có Phi Tinh Tuyết, một phương nữ của vương tộc xuống dốc, vậy mà cũng có thể nhận được loại đãi ngộ này. Gương mặt xinh đẹp của Ngân Linh lộ ra vẻ ghen ghét. Nàng tự hỏi dung mạo, thực lực, thân phận của mình đều mạnh hơn so với Phi Tinh Tuyết kia. Dựa vào cái gì Phi Tinh Tuyết có thể được uống tiên trà, nàng lại chỉ có thể đứng nhìn ở bên cạnh. Điều này khiến trong lòng nàng vô cùng đố kỵ. Vị công tử này, không biết Ngân Linh có may mắn được uống một chén tiên trà không? Ngân Linh tiến lên một bước, tay ngọc cầm lấy mái tóc dài nhu thuận. Nàng mặc váy dài màu bạc, che phủ lấy thân thể mềm mại thướt tha. Thân là vương tộc hàng đầu, vương nữ Bạch Ngân vương tộc, Ngân Linh rất có tự tin vào mị lực của mình. Nếu ngay cả Phi Tinh Tuyết cũng có thể nếm được tiên trà, vậy thì chắc hẳn nàng cũng có thể. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Quân Tiêu Dao thậm chí còn không nhìn nàng. Khuôn mặt mỹ lệ của Ngân Linh cứng đờ, trong nháy mắt nàng cảm thấy vô cùng khó xử. Đầu óc Ngân Linh có chút đờ đẫn, nàng đã quen với việc được người khác nịnh nọt và khen ngợi, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác làm nhục như vậy. Nàng vô cùng xấu hổ và giận dữ, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phẫn nộ. Chư vị, các vị cam tâm sao? Ngân Linh nhìn về phía Thiên Kiêu Nga Ma Vương tộc và Hoàng Kim Dương tộc. Đương nhiên không cam tâm, trong tay hắn còn có một ít tiên linh diệp nữa, chúng ta có thể liên thủ đoạt lại. Ngân Linh truyền âm nói, sự quỷ dị của Quân Tiên Dao quả thật có thể trấn trụ một đám người. Nhưng nếu bọn họ liên thủ cùng nhau, nói không chừng có thể thành công. Chẳng lẽ chúng ta phải liên thủ sao, điều này cũng có chút. Thiên Kiêu Nga Ma Vương tộc kinh ngạc, mỗi một người trong số bọn họ, thanh danh đều không yếu, đều là thiên kiêu tung hoành một phương. Bây giờ lại phải liên thủ để đối phó một người, việc này sẽ tổn hại đến thân phận của họ mất. Người này quả thực rất quỷ dị, nếu không liên thủ, thì khó có thể đối phó được. Thiên Kiêu Hoàng Kim Dương tộc nói, trong khi bọn họ dùng thần niệm để giao lưu, Quân Tiên Dao đã lấy ra một trái thiên tiên quả. Sau khi uống tiên trà, đương nhiên là sẽ muốn nếm tiên quả. Nhìn thấy cảnh này, tất cả thiên kiêu ở đây cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi. Cảm giác đứng nhìn người khác có được đại cơ duyên quả thực rất khó chịu. Mặc dù tiên trà rất chân quý, nhưng so với thiên tiên quả vẫn còn kém một bậc. Nghe đồn một trái thiên tiên quả có thể giúp người ta tăng lên một cảnh giới, hơn nữa còn có rất nhiều lợi ích. Chương 1198 năng lực miễn dịch pháp lực và ma cật đế tộc. Chương 1198, năng lực miễn dịch pháp lực và ma cật đế tộc. Nhìn thấy quân tiên giao bắt đầu muốn ăn thiên tiên quả, tất cả mọi người không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Bọn hắn sợ quân tiên giao sẽ trực tiếp ăn hết 5 trái thiên tiên quả giống như khi nãy uống tiên trà vậy. Phải biết rằng, thiên tiên quả trải qua ngàn năm mới kết trái, quả thực rất chân quý. Nếu quân tiên giao ăn hết thì bọn họ lại phải đợi thêm 1.000 năm nữa. Điều này ai mà chịu nổi? Dừng tay, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Giọng nói này đến từ Ô Côn. Ta nhận mệnh lệnh của chủ nhân, ngoài việc giúp thiên thiên tiểu thư hái được một trái thiên tiên quả ra, chủ nhân ta cũng cần một trái thiên tiên quả. Vì thế nếu như ngươi thức thời thì mau giao ra 3 trái thiên tiên quả. Ô Côn nói, sở dĩ nhiều một trái, chắc chắn là bởi vì chính hắn ta cũng muốn lấy được một trái. Quân tiên giao dừng tay lại, cũng không phải bởi vì hắn sợ Ô Côn, mà vì cảm thấy có chút ồn ào. Mặc dù là con ruồi, nhưng nó luôn ồn ào, và khiến người khác khó chịu. Quân tiên giao nói, hất tay lên, 5 trái thiên tiên quả, bày trên bàn đá. Cùng lên đi, thiên tiên quả bày ở đây, các ngươi lấy được thì sẽ là của các ngươi. Quân tiên giao lạnh nhạt nói, hắn hành tẩu dị vực, cũng là muốn gặp được cường giả dị vực. Hắn đã quá quen với việc vô địch ở cửu thiên tiên vực rồi. Tại dị vực hắn cũng muốn tung hoành một phen, thật sự là quá phách lối. Nghe thấy lời quân tiên giao, thiên kiêu vương tộc ở đây sắc mặt ai nấy đều là âm trầm như nước. Một mình hắn thách đấu với tất cả, quả thật là không coi bọn họ ra gì. Cùng tiến lên, giết, một đám thiên kiêu vây quanh quân tiên giao. Trong đó thiên kiêu Nga Ma vương tộc, đôi cánh bướm sau lưng rung động, từng đạo phù văn hiện ra. Hóa thành từng đám lửa sáng rực, hướng về phía quân tiên giao. Đây là thần thông của Nga Ma vương tộc, Nga Ma thiên hỏa. Quân tiên giao nhàn nhạt dương mắt kiếm, chỉ trong nháy mắt. Một sợi kình khí bắn ra, xuyên thủng hư không. Vị thiên kiêu Nga Ma vương tộc kia, chán bị sợi kình khí này bắn thủng, sau đó nổ tung, ngay lập tức bỏ mạng. Lần này, khiến cho thiên kiêu vương tộc ở xung quanh, sắc mặt sợ hãi. Thiên kiêu Nga Ma vương tộc, không hề yếu, nhưng vẫn bị quân tiên giao miểu sát trong nháy mắt. Thực lực này, khiến người khác sợ hãi. Đừng sợ, cùng tiến lên. Thiên kiêu Hoàng Kim Dương tộc hét lớn một tiếng. Gã mặc niệm trong miệng gì đó, hai cây sừng hoàng kim dương trên trán lập tức rụng xuống. Giống như là hai thanh thiên kiếm bằng vàng, tỏa ra phong mang sáng rực chảm thiên tuyệt địa. Đây là tuyệt thế thần thông của Hoàng Kim Dương tộc, đại sát khí. Vừa là một phần của cơ thể họ, vừa là binh khí, từ nhỏ đã bắt đầu tế luyện, uy thế cường hãn tuyệt luân. Hai thanh thiên kiếm Hoàng Kim Dương bằng sừng này, chém về phía đầu quân tiên giao, dường như có thể chém vạn trượng sơn nhạc thành hai nửa. Nhưng ngay khi thiên kiếm đến gần quân tiên giao, một sức mạnh vô danh hiển hiện, ma duyệt kiếm mang tuyệt thế đó của nó, chỉ còn lại hai thanh kiếm, vô lực chém xuống. Quân tiên giao tiện tay nâng lên, lấy hai ngón tay, kẹp lấy hai thanh thiên kiếm. Không thể như vậy được, thiên kiêu Hoàng Kim Dương tộc kêu to, không cách nào tin được. Đây là năng lực thần thông cỡ nào chứ? Sao có thể chứ? Ô Côn thấy thế, đáy lòng kinh ngạc, loại năng lực này, khiến hắn ta nghĩ đến một tộc. Không chỉ có hắn, mà mấy vị trưởng lão trên thiên khung kia, và một số cường giả dị vực có tầm mắt rất sâu, đều liên tưởng đến một tộc nào đó. Két két một tiếng, hai ngón tay quân tiên giao hơi dùng sức, lập tức nghiền nát hai thanh Hoàng Kim Dương giác hóa. Phốc phốc, thiên kiêu Hoàng Kim Dương tộc phun máu phè phè, chán nứt ra, nguyên thần cũng đồng thời nát vụn. Hai thanh thiên kiếm này, là binh khí bản mệnh của gã. Có thể nói, hơn phân nửa thần thông của Hoàng Kim Dương tộc, đều ở trên hai thanh thiên liếm sừng dê này. Hiện tại quân tiên giao bóp nát hai thanh thiên kiếm này dễ như trở bàn tay, thiên kiêu Hoàng Kim Dương tộc lập tức bị trọng thương, chiến lực cơ hồ toàn phế. Mọi người cùng nhau xuất thủ, chẳng lẽ hắn có thể quét sạch toàn bộ chúng ta sao? Ngân Linh cũng mở miệng, có vương nữ vương tộc hàng đầu dẫn đầu, thiên kiêu các vương tộc còn lại, cũng đồng thời xuất thủ. Trong chớp mắt, các loại thần thông cường đại, cấm thuật đỉnh cấp, đều được thi triển ra. Đây đều là đại thuật tiếng tăm lừng lẫy của dị vực, uy năng cường tuyệt. Nơi đây sôi trào trong nháy mắt, giống như là vô số ngôi sao nổ tung, ba động hủy diệt tuôn về phía quân tiên giao. Quân tiên giao vẫn lạnh nhạt như cũ, tất cả ba động thần thông xuất hiện trước mặt quân tiên giao đều biến thành hư vô. Sao lại thế, tất cả thiên kiêu vương tộc xuất thủ đều há to miệng, trong mắt trợn tròn. Điều này là không thể, Ngân Linh cũng có chút thất thố, khó mà giữ được phong độ thục nữ. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo vẻ mặt ngưng trọng vang lên. Ngươi có quan hệ gì với ma cật nhất tộc? Kẻ mở miệng chính là thiên kiêu của chuẩn đế tộc, dị thao tộc. Nghe thấy lời này, rất nhiều sinh linh vương tộc ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Cật đế tộc, nghe đồn nhất mạch đó vô thượng đế tộc, bất khả xâm phạm, có năng lực miễn dịch pháp lực. Một vài thiên kiêu dị vực vương tộc hoảng sợ nói, Ma Cật nhất tộc chính là một trong bất hủ đế tộc của dị vực. Số lượng sinh linh trong tộc tuy không nhiều, nhưng thực lực mỗi người đều cực mạnh. Cho dù là thế hệ trẻ tuổi ngủ say, hay là thế hệ trước, hoặc những người cũng đẳng cấp đều là những kẻ bất khả chiến bại. Hơn nữa điểm đặc biệt nhất của đế tộc nhất mạch này, chính là trời sinh có được năng lực miễn dịch pháp lực. Thực lực khác nhau thì hiệu quả miễn dịch pháp lực cũng khác nhau. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, khả năng bất khả xâm phạm, năng lực miễn dịch pháp lực, là năng lực độc nhất vô nhị chỉ có ở huyết mạch này. Những sinh linh khác gần như không thể có được. Đúng rồi, vừa nãy người này thi triển ra, quả thực là giống với hiệu quả miễn dịch pháp lực. Khó trách hắn lợi hại như vậy, không ngờ rằng hắn quả thực là truyền nhân của bất hủ đế tộc. Ma Cật đế tộc, bộ tộc này số lượng tộc nhân cực kỳ thưa thớt, mà lại vô cùng thần bí, không ngờ rằng bây giờ lại có truyền nhân ra hành tẩu thế gian. Chương 1199 đánh giết chuẩn đế tộc. Chương 1199 đánh giết chuẩn đế tộc. Ngay lập tức, tiếng nghị luận ồn ào vang lên, rất nhiều thiên kiêu vương tộc đều giật mình. Nếu như hắn là truyền nhân bất hủ đế tộc, thì mọi việc đều hợp tình hợp lý, quét sạch bọn họ cũng không phải là điều không thể. Nhưng phía trên thiên khung, mấy vị trưởng lão đang nghi ngờ. Mặc dù giống như là năng lực của Ma Cật đế tộc, nhưng kẻ này thật sự là người của nhất mạch đó sao? Lão Phu chưa từng nghe nói qua nhất mạch đó có động tĩnh gì cả. Không chỉ có những trưởng lão này chất vấn, Ô Côn cũng đứng ra nói, truyền nhân đế tộc, cao cao tại thượng, không dễ dàng hành tẩu thiên hạ, há lại giống như ngươi vậy. Hơn nữa chủ nhân nhà ta cũng biết thiên kiêu của Ma Cật nhất tộc, trong đó hình như cũng không có nhân vật như ngươi. Năng lực đó của ngươi, phải chăng học trộm được từ đâu, hoặc chỉ là tương tự thôi. Hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, sợ là sau này Ma Cật đế tộc cũng sẽ tìm ngươi gây phiền phức, bọn họ sẽ không cho phép năng lực của họ lưu truyền cho người ngoài. Đôi mắt Ô Côn sắc bén, giống như là muốn nhìn thấu Quân Tiên Giao. Quân Tiên Giao nghe vậy, chỉ cười, năng lực miễn dịch của hắn là phần thưởng khi đăng nhập, có liên quan gì đến Ma Cật nhất tộc chứ? Ma Cật đế tộc là gì mà có tư cách so sánh với huyết mạch của ta? Quân Tiên Giao lãnh đạm nói, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Bất hủ đế tộc của dị vực thì sao chứ? Ma Cật đế tộc lâu đời thì sao chứ? Huyết mạch có lâu đời, có cường đại tới đâu? So với quân gia sừng sững, truyền thừa vô số kỷ nguyên, thì sao chứ? Luận lịch sử lâu đời, luận bắt nguồn xa xôi, luận nội tình thâm hậu. Quân gia tiên vực, không thua kém bất kỳ một bất hủ đế tộc nhất mạch nào của dị vực. Nghe thấy lời Quân Tiêu Giao, vô số sinh linh dị vực đều trừng to mắt, biểu lộ đều hóa đá. Trước mặt mọi người lại miệt thị bất hủ đế tộc. Lá gan này còn lớn hơn cả trời rồi. Ngươi, to gan, Ô Côn hét lớn, trong mắt lại lộ ra một tia vui mừng. Lần này có thể hoàn toàn xác định, Quân Tiêu Giao cũng không phải là người của Ma Cật đế tộc. Không có bối cảnh, thì có thể dễ đối phó rồi. Ha ha, đúng là kẻ tự đại càn rỡ, nếu đã không phải là người của Ma Cật nhất tộc, vậy thì giết cũng không sao chứ. Thiên Kiêu dị thao tộc cười lạnh, trực tiếp giết tới. Khí tức thánh chủ cảnh tản ra, nhìn thấy Thiên Kiêu chuẩn đế tộc xuất thủ, Thiên Kiêu vương tộc ở đây đều vô cùng mừng rỡ. Bọn họ cũng không tin, ngay cả thánh chủ thiên kiêu cấp chuẩn đế tộc mà cũng không đánh lại được Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao lộ ra ý cười lạnh, hắn thực sự không phải là người của Ma Cật nhất tộc. Nhưng bối cảnh còn đáng sợ hơn nhiều so với Ma Cật nhất tộc. Chỉ có điều, nơi này là dị vực, hắn không thể để lộ ra bối cảnh và lai lịch thực sự của mình. Bằng không, nếu ở tiên vực, Quân Tiêu Giao chỉ đứng ở đó không cần làm gì cả, cũng đủ để khiến vô số người cúi đầu thần phục. Nhìn thấy thiên kiêu dị thao tộc đánh tới, Quân Tiêu Giao đấm ra một quyền đơn giản. Hư không như tờ giấy run run, sau đó vỡ vụn. Phốc phốc, cánh tay xuất chiêu của thiên kiêu dị thao trực tiếp nổ tung, máu xương bay tung tóe đầy trời. Nửa người đều vỡ vụn, nguyên thần kịch chấn, suýt chút nữa thì vỡ ra. Hắn hít vào một hơi, vô cùng sợ hãi, con ngươi như lỗ đen kia, phát ra sự sợ hãi hoang mang. Vô cùng đơn giản, không chút cầu kỳ, thậm chí còn không ra chỉ bất kỳ loại pháp lực nào cả. Chỉ đơn thuần là dùng nhục thân vung ra một quyền, là có thể làm gã đó trọng thương, đây là thủ đoạn cỡ nào chứ? Không chỉ có gã đó, tất cả thiên kiêu dị vực đứng ở xung quanh cũng tê cả ra đầu. Đây là quái vật đến từ nơi xa xôi hẻo lánh nào vậy? Oa, không ngờ tiên sinh lại mạnh như vậy. Thuần Thuần che miệng nhỏ, cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù nàng biết Quân Tiêu Giao sẽ rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới có thể mạnh tới mức này. Điều đó là đương nhiên, tiên sinh cũng không phải người bình thường. Phi Tinh Tuyết cảm thấy chuyện này rất bình thường, dù sao, vị này chính là thần vận mệnh và sáng thế, là người phát ngôn ở nhân gian, sao có thể bình thường được? Để ta đến tiếp chiêu ngươi. Một bên khác, một bóng người nhanh chóng lướt về phía Quân Tiêu Dao. Đó là thiên kiêu của Minh Xà nhất mạch, toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như là được đúc bằng vàng, bên sườn còn có một đôi cánh bằng thịt. Bộ tộc này, mặc dù xưng là xà, nhưng thực ra thực lực của bọn họ cũng không hề yếu kém so với Nhiệt Long nhất mạch. Minh rắn tê minh, phát ra tiếng gào thét, âm thanh của nó có thể nứt thiên địa, chấn vỡ thần hồn. Mà Quân Tiêu Dao, thần sắc bình thản, trong hai con ngươi, ánh sáng hỗn độn phun trào. Cùng với sức mạnh của nguyên thần tam thế, một cỗ ba động ngộ tính thần hồn, như lợi kiếm xuyên thấu hư không, đâm về phía thiên kiêu Minh Xà nhất mạch. Phốc phốc, Minh Xà kiêu ngạo này phát ra tiếng théo gào, xương trán vỡ ra, đang chảy máu. A, Minh Xà giống lên, kim mang bên ngoài thân phun trào, vảy rắn nổi lên cuồn cuộn. Trong chớp mắt, có thể nó biến lớn như ngọn núi vậy. Đây mới là hình thể thật sự của Minh Xà, như một con chân long hoàng kim. Khí tức tản ra, khiến rất nhiều thiên kiêu vương tộc đứng chung quanh đều cảm thấy ngạt thở, trái tim giống như là bị vạn trượng sơn nhạc áp bách. Đây mới là uy thế của thiên kiêu chuẩn đế tộc, có thiên kiêu vương tộc cảm thán. Một bên khác, thiên kiêu dị thao tộc, trực tiếp há miệng vừa kêu, một lỗ đen hiện ra, tinh khí thiên địa, cuồn cuộn vào trong đó. Thương thế của gã cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Bộ tộc này có được một chút huyết mạch của thái cổ thao thiết, có thể nuốt vạn vật. Lại một lần nữa, thiên kiêu dị thao tộc quát chói tai, trước người xuất hiện lỗ đen khủng bố, giống như là có thể nuốt chửng luyện hóa vạn vật. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, sức mạnh nuốt chửng vạn vật này, hắn đều đã chơi nát rồi. Không chỉ tu luyện thôn thần ma công, ngay cả thôn vệ tiên khí hắn cũng đã ngưng luyện ra. Quân Tiêu Dao tiện tay tìm tòi, trong tay phun trào ánh sáng phù văn, dùng một chưởng vô cùng đơn giản, hóa giải lỗ đen. Đồng thời đánh một chưởng vào cơ thể thiên kiêu dị thao tộc. Chương 1200 khí tức chuẩn chí tôn, hỗn độn thể chất hiển lộ. Chương 1200 khí tức chuẩn chí tôn, hỗn độn thể chất hiển lộ. Lúc này, thiên kiêu dị thao tộc, ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có nữa. Nhục thân bành trướng như khí cầu sụp đổ, ngay sau đó nguyên thần cũng rạn nứt, vỡ vụn. Một vị thiên kiêu chuẩn đế tộc, vẫn lạc, còn ngươi nữa. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Minh Xà, dùng kiếm chém xuống. Minh Xà động cửu thiên, Minh Xà gầm lên, thân rắn dãy giụa, cái đuôi vung mạnh đánh nứt hư không, khiến không gian phía đó sụp đổ. Mà nhục thân Quân Tiêu Dao không bị ảnh hưởng chút nào, kiếm chỉ tế ra. Giống như là âm thanh lưỡi dao cứa vào thịt vang lên. Máu bắn tung tóe, cái đuôi lớn của Minh Xà trực tiếp bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài như là thác nước. Quân Tiêu Dao lại lần nữa tế ra kiếm chỉ, kiếm mang sáng chói, từ ngón tay bắn ra, dường như chứa đựng sự sắc bén chảm phá thương thiên vậy. Một trong ngũ đại thần quyết, Trảm Thiên Quyết, xoẹt, toàn bộ cơ thể Minh Xà toàn là máu, sau đó trực tiếp một phân thành hai. Nguyên thần vỡ vụn, chết không thể chết lại nữa. Tiếp đó, ánh mắt Quân Tiêu Dao lại lần nữa chuyển hướng về phía Ngân Linh, muốn tế ra kiếm chỉ. Sắc mặt Ngân Linh ngay lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đủ rồi, Ô Côn, chúng ta cùng tiến lên, không thể để cho kẻ này ra oai mãi được nữa. Khổng Thiên Thiên không nhìn nổi nữa, nếu còn không ra tay, những người ở đây đều bị Quân Tiêu Dao giết sạch mất. Người này quá kinh khủng, ngay cả thiên kiêu chuẩn đế tộc mà hắn cũng giết, căn bản không để ý tới hậu quả. Trong lòng Khổng Thiên Thiên thật sự có chút sợ hãi, nếu như hôm nay không thể diệt trừ Quân Tiêu Dao, trong nội tâm nàng sẽ như có một tảng đá đè lên. Kết thù kết oán mới một nhân vật thần bí quỷ dị như này, nàng ăn ngủ không yên. Hừ, hôm nay kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Côn hừ lạnh một tiếng, khí tức chuẩn chí tôn tản ra. Có thể nói là ngoài những trưởng lão kia ra thì hắn ta là sinh linh có tu vi cao nhất ở đây. Chuẩn chí tôn, trong đôi mắt đẹp của Ngân Linh lộ ra một tia hy vọng, vui sướng vì thoát nạn. Chuẩn chí tôn, hẳn là có thể trấn áp Quân Tiêu Dao đi. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt nàng tối sầm, giống như là trời sập xuống vậy. Cái gì? Ngân Linh sửng sốt, nàng nhìn thấy Khổng Thiên Thiên và Ô Côn, và thiên kiêu vương tộc còn lại đang vô cùng chấn động. Nàng có chút mờ mịt, quay đầu lại thì nhìn thấy, đại thủ ấn hỗn độn giống như là thiên vũ đang úp về phía nàng. Hỗn độn đại thủ ấn ập xuống, trực tiếp chụp lấy Ngân Linh. Vương nữ của vương tộc hàng đầu cũng lập tức vẫn lạc. Tĩnh mịch, lúc này nơi đây vô cùng tĩnh mịch, giống như là nhã tước vô thanh vậy. Chỉ vì giờ phút này Quân Tiêu Dao cũng tản ra khí tức chuẩn chí tôn. Hơn nữa còn có từng tia từng sợi hỗn độn khí, giống như giải lụa quấn quanh thân hắn. Càng khiến Quân Tiêu Dao trông giống như hỗn độn thần vương thức tỉnh. Hỗn độn chi nhãn nứt thiên địa, hỗn độn chi khí ép thương khung. Cả ngọn núi đều bắt đầu rung động, giống như là không chịu đựng nổi sức mạnh khí tức bộc phát của Quân Tiêu Dao. Bây giờ chúng ta so tài một chút, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Ô Côn, tí tách, một giọt mồ hôi rơi xuống từ chóp mũi Ô Côn. Hắn ta phát hiện, hai chân của mình bất giác run rẩy. Hỗn độn thể, giọng nói Ô Côn đứt quãng, đầu óc giống như có chút chập mạch, cảm giác khắp người phát lạnh. Loại thể chất này xếp vị trí thứ 10 trong 3.000 thể chất, vạn cổ khó có được một thể chất yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn ta như vậy. Quả thật là gặp quỷ rồi, một vị hỗn độn thể cấp bậc chuẩn chí tôn, thực lực vô cùng cường đại, Ô Côn căn bản không thể tưởng tượng được. Cho dù là Ly Cửu Minh chủ nhân của hắn ta, đoán chừng cũng phải thận trọng đối đãi, chứ chưa nói đến hắn ta. Trái tim Ô Côn đập thình thịch, giống như là bị một cánh tay lớn bóp nghẹt, đến mức không thở nổi. Hắn ta là niềm tự hào của sinh linh đế tộc, nhưng trước mặt hỗn độn thể lại bị đánh cho tan tành. Đây chính là hỗn độn thể mà ngay cả bất hủ đế tộc cũng thèm nhỏ dãi. Về phần Khổng Thiên Thiên, thân thể mềm mại cứng ngắc, cả người nàng sớm đã hóa đá, trong chốc lát chưa lấy lại được tinh thần. Hỗn độn thể cấp bậc chuẩn chí tôn, làm sao có thể? Trong đôi mắt Khổng Thiên Thiên có vẻ không thể tin được. Không chỉ có Ô Côn và Khổng Thiên Thiên, tất cả sinh linh dị vực ở đây đều hóa đá. Trước đó, bọn họ đều có cảm giác Quân Tiêu Dao thần bí thâm thúy, không thể nắm bắt được. Hiện tại, Quân Tiêu Dao hoàn toàn để lộ ra khí tức và tu vi của mình. Chuẩn chí tôn cảnh, cộng thêm hỗn độn thể. Đây dường như là tổ hợp vô địch trong thế hệ trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều miệng đắng lưỡi khô, tâm linh bị đả kích cực lớn. Đặc biệt là mấy trưởng lão bên trên thiên khung, vốn dĩ trong lòng họ đều đã có suy đoán, chỉ là không quá chắc chắn. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, họ đã thật sự chắc chắn rồi. Vị áo trắng trẻ tuổi này lai lịch bí ẩn, thực lực khủng bố. Lại là hỗn độn thể vạn cổ vô nhất trong truyền thuyết. Đây chính là một chuyện động trời. Hỗn độn thể xuất thế, cho dù là ở Cửu Thiên Tiên vực, hay là ở dị vực, đều có thể kích thích vạn trượng gợn sóng, vô tận phong vân. Chỉ vì, loại thể chất này thật sự quá mạnh, cũng rất hiếm có. Một kỷ nguyên không nhất định sẽ xuất hiện một người. Có thể nói, nếu như trong hai giới, có một giới xuất hiện một vị hỗn độn thể. Như vậy tất nhiên sẽ trở thành một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt giới còn lại. Hỗn độn thể, thiên tư yêu nghiệt, không cần bất kỳ cơ duyên gì, bản thân liền có chứng đế chi tư. Tương lai thành tựu thấp nhất cũng là một vị đại đế hoặc một vị vương bất hủ. Mà bây giờ, một vị hỗn độn thể sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Điều này sao có thể không khiến bọn họ rung động và kinh hãi cho được. Trời ơi, thực sự là loại khí tức đó, hỗn độn thể, vạn cổ vô song hỗn độn thể. Có một trưởng lão vừa nói vừa run rẩy, một vị hỗn độn thể xuất thế, đây là chuyện đại sự của giới ta. Một vị trưởng lão khác cảm thán nói, chương 1201 bát phương kinh hãi, minh chiếu đế tộc Ly Cửu Minh ba canh. Chương 1201 bát phương kinh hãi, minh chiếu đế tộc Ly Cửu Minh ba canh. Trong thời điểm hai giới liên tiếp xảy ra va chạm, vậy mà phía bên dị lại xuất hiện một vị hỗn độn thể. Đây quả thực là may mắn của dị vực. Dù sao nếu là một vị hỗn độn thể tương lai có thể trở thành bất hủ chi vương, vậy thì thực lực quả thực kinh khủng vô biên. Nhân vật cùng cấp thông thường, tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngươi là hỗn độn thể sao? Ô Côn choáng váng, một cỗ khí lạnh toát ra từ cổ họng hắn ta. Lúc trước hắn ta còn cho rằng, Quân Tiêu Dao không có bối cảnh gì, có thể tùy ý ngược sát. Nhưng bây giờ thì sao? Mẹ kiếp, lại đúng là một hỗn độn thể. Chưa nói đến việc hắn ta có thể giết được không? Cho dù giết được, hắn ta cũng không dám, Quân Tiêu Dao chỉ cần mở miệng, muốn gia nhập một nhất tộc nào đó. Cho dù là bất hủ đế tộc, cũng phải tranh nhau bể đầu, muốn mời hắn gia nhập. Chưa nói đến giá trị bản thân hỗn độn thể, chỉ riêng huyết mạch hỗn độn, đã có được giá trị vô thượng rồi. Nếu liên hợp với huyết mạch của những bất hủ đế tộc, có lẽ sẽ bồi dưỡng được hậu đại huyết mạch vô địch. Có thể nói, hiện tại Quân Tiêu Dao chính là miếng bánh ngon. Cho dù bất hủ đế tộc phải trả cái giá lớn, đều sẽ tận lực mời hắn. Giờ phút này không chỉ có Ô Côn sắc mặt trắng bệch, da đầu tê dần và đang run rẩy. Khổng Thiên Thiên ở bên cạnh cũng khó mà giữ được khí chất lãnh diễm kia. Cả người ngây ra, tên biểu đệ bất tài kia của nàng, vậy mà lại trêu chọc một vị hỗn độn thể. Cho dù là hỗn độn thể không có bối cảnh, nhưng không phải ai cũng có thể trêu chọc được. Đáng chết, chết rồi mà còn liên lụy đến ta. Khổng Thiên Thiên thầm mắng trong lòng, dung nhan xinh đẹp giờ phút này lại vô cùng tái nhợt. Hiện tại trong lòng nàng vô cùng hối hận. Nếu như sớm biết Quân Tiêu Dao là vạn cổ vô song hỗn độn thể, thì nàng tuyệt đối không dám trêu chọc. Tiên sinh là hỗn độn thể sao? Thuần Thuần kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt sáng lấp lánh. Trước đó nàng cũng không biết Quân Tiêu Dao là thể chất nào. Phi Tinh Tuyết cũng hít sâu một hơi, trong lòng rung động. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng lập tức bình thường trở lại. tiên sinh không hổ là thần vận mệnh và thần sáng chế, người phát ngôn hành tẩu nhân gian, ngay cả thể chất cũng là hỗn độn thể vạn cổ vô song. Giờ khắc này, tín ngưỡng của Phi Tinh Tuyết đối với thần vận mệnh và thần sáng thế càng thêm kiên định. Ngay cả thần sử cũng là hỗn độn thể, vậy vị thần chỉ này mạnh đến mức nào chứ? Ngay cả mấy vị trưởng lão của băng linh vương tộc cũng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Hiện giờ cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ tại sao Phi Tinh Tuyết lại nói bọn họ không cần lo lắng. Một vị hỗn độn thể thì còn gì phải lo lắng. Ha ha, chúng ta thật có mắt như mù, không ngờ rằng vị công tử này lại là hỗn độn thể. Đúng vậy a, lo lắng vô ích. Mấy vị trưởng lão băng linh vương tộc biết rõ chân tướng, đều cười khổ lắc đầu, cảm thấy hành vi cử chỉ trước đó của mình quả thực có chút buồn cười. Ra tay đi, Quân Tiêu Dao chắp một tay sau lưng, nhìn về phía Ô Côn. Ở đây, người duy nhất có tư cách xuất thủ, cũng chỉ có Ô Côn. Quân Tiêu Dao khá là hứng thú với Minh Chiếu đế tộc. Sắc mặt Ô Côn xanh lét giống như là ăn phải ruồi vậy. Nếu như những người khác khiêu khích như thế, hắn ta đã sớm xuất thủ rồi. Nhưng đối mặt với hỗn độn thể, e rằng không có người nào sẽ không kiêng kỵ. Ô Côn, Khổng Thiên Thiên đứng bên cạnh hô lên, cũng có chút tức tối buồn bực. Nếu đã đắc tội rồi, thì chỉ có thể nghĩ cách để giải quyết rắc rối này thôi. Xem ra Minh Chiếu nhất tộc cũng chỉ đến thế mà thôi, Quân Tiêu Dao nhỏ giọng nói. Đủ rồi, cho dù là hỗn độn thể, cũng không thể mạo phạm uy danh đế tộc. Ô Côn gào lên, trực tiếp xuất thủ. Nếu còn không rét ai nữa thì hắn ta sẽ trở thành trò cười mất. Không thể không nói. Chuẩn chí tôn mà ra tay thì khí tức không giống với những người trước. Giữa thiên địa, các loại đạo văn đang cuộn trào, Ô Côn hoàn toàn không dám khinh thường Quân Tiêu Dao, trực tiếp tế ra huyết mạch thần thông của Minh Chiếu nhất tộc. Hắn ta đưa một cái tay ra, lòng bàn tay có một vết nứt hiển hiện, sau đó vỡ ra. Một con mắt xuất hiện trong lòng bàn tay, là tà nhãn của Minh Chiếu nhất tộc, đám người xung quanh kinh hô, không ngờ rằng vừa mới bắt đầu Ô Côn đã tế ra huyết mạch thần thông của Minh Chiếu nhất tộc rồi. Giống như chiêu bài thần thông của ma cật nhất tộc là vạn pháp bất chiêm, miễn dịch pháp lực. Minh Chiếu nhất tộc tự nhiên cũng có thần thông riêng của huyết mạch mình, đó chính là Minh Chiếu chi nhãn. Bất kỳ người nào có được huyết mạch Minh Chiếu đế tộc, trong lòng bàn tay đều sẽ sinh ra một tà nhãn, có được những loại năng lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết rằng Minh Chiếu tà nhãn mà xuất hiện thì trời đất bị hủy diệt, vạn vật tĩnh mịch. Minh Chiếu chi nhãn, tà nhãn phược thần, Ô Côn hét lớn một tiếng, Minh Chiếu chi nhãn trong lòng bàn tay tản mát ra ô quang mịt mờ. Đây là một trong át chủ bài của hắn ta, có thể trói buộc nguyên thần của đối phương, khiến nguyên thần bất động, sau đó mặc cho hắn ta tàn sát. Trong các cuộc đại chiến, có thể nói một chiêu này rất thuận lợi. Không biết đã giúp Ô Côn chém giết qua bao nhiêu đối thủ. Dưới tình huống khẩn cấp không kịp chuẩn bị, cho dù là chuẩn chí tôn ngang cấp, cũng sẽ bị trói trong mấy hơi thở. Trong khoảng thời gian đó cũng đủ để chém giết kẻ địch rồi. Quân Tiêu Dao lập tức có cảm giác, một sức mạnh vô hình như xiềng xích đang trói buộc nguyên thần của mình. Thú vị đấy, Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Hắn hành tẩu dị vực cũng là vì muốn dò xét các loại tình báo, thu thập tư liệu về năng lực của các đế tộc dị vực cũng là một trong các mục tiêu. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ không nhúc nhích, Ô Côn vui mừng, trực tiếp tung ra một trường. Hỗn độn thể thì sao chứ, còn không phải sẽ bại trong tay Ô Côn ta. Nhưng sau một khắc, Quân Tiêu Dao cử động không có chút bất thường nào cả, một trường đánh ra, hỗn độn khí cuồn cuộn giống như đại dương. Phốc phốc, Ô Côn điên cuồng phun máu tươi trong miệng ra, nửa người rạn nứt, xương cốt vỡ vụn. Hắn ta vô cùng kinh hãi, tê cả da đầu, nhìn Quân Tiêu Dao với vẻ không thể tin được. Chương 1202 coi thường không có bối cảnh. Chương 1202 coi thường không có bối cảnh. Chẳng qua là ta đang cảm nhận sự ảo diệu của chiêu thức này thôi, ngươi thật sự cho rằng có thể trói buộc được bản công tử hay sao? Ngữ khí Quân Tiêu Dao đạm mạc, lại lần nữa ngưng kết ra hỗn độn đại thủ ấn, chộp lấy Ô Côn, muốn diệt sát hắn ta. Ô Côn hoảng hốt, đạo tâm đều muốn vỡ nát, hắn ta vội vàng tế ra một khối ngọc giản rồi bóp nát. Ô quang ngút trời, uy áp tràn ngập, hư ảnh của một người trẻ tuổi xuất hiện, mang theo khí tức cực mạnh, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Dám động vào người của ta, không thể không nói rằng lá gan của ngươi thật lớn. Nhìn thấy hư ảnh này, xung quanh im lặng, đó là bất thế thiên kiêu của Minh Chiếu đế tộc, Ly Cửu Minh. Minh Chiếu đế tộc Ly Cửu Minh có thanh danh hiển hách tại dị vực, là một trong nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ tuổi, cũng là tồn tại một trong ba người đứng đầu của chiến lược thập đại thiên vương. Nghe đồn có các loại sức mạnh cường đại kinh khủng, lại quỷ dị khó lường như Minh Chiếu tà nhãn, phản tổ chi tướng. Bên trong ngọc giản mà Ô Côn bóp nát, có một sợi thần hồn của Ly Cửu Minh. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp nát ngọc giản, nguyên linh của Ly Cửu Minh sẽ hiện thân. Thông thường, chỉ cần ở dị vực, phần lớn mọi người đều sẽ nể mặt Ly Cửu Minh. Vì vậy, đây cũng là thủ đoạn bảo mệnh quan trọng cuối cùng của Ô Côn. Cho ngươi một cơ hội, đến Minh Chiếu nhất tộc ta chịu đòn nhận tội, còn có thể. Nguyên linh Ly Cửu Minh còn chưa nói xong, Quân Tiêu Dao vung tay lên, hỗn độn khí cuồn cuộn. Trực tiếp chấn diệt sợi nguyên linh này của Ly Cửu Minh. Toàn bộ sinh linh đều ngây ra, ai nấy vô cùng kinh ngạc. Ô Côn cũng sững người, hô hấp như muốn ngừng lại. Tại dị vực, cho dù là sinh linh bất hủ đế tộc, cũng sẽ nể mặt chủ nhân của hắn ta. Kết quả Quân Tiêu Dao hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp đả diệt nguyên linh của Ly Cửu Minh, khiến hắn ta còn chưa nói hết câu. Một sợi nguyên linh thần hồn, không có tư cách nói chuyện với bản công tử ta. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, từ khi nào mà một sợi thần hồn, cũng có thể tùy ý mở miệng trước mặt hắn. Ngươi, cho dù là hỗn độn thể, cũng không thể trêu chọc Minh Chiếu đế tộc ta. Bước chân Ô Côn lui lại, ngoài mạnh trong yếu. Khổng Thiên Thiên đứng bên cạnh sắc mặt trắng bệch nói, hiện giờ ngươi đã giết rất nhiều vương tộc, thiên kiêu còn có chuẩn đế tộc, nếu giết cả chúng ta nữa, thì Minh Chiếu nhất tộc và Hắc Khổng Tước vương tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi cảm nhận được sát ý từ Quân Tiêu Dao, Khổng Thiên Thiên chỉ có thể dựa vào bối cảnh của mình. Dù sao đánh cũng không đánh lại được hắn, bối cảnh sau lưng là thứ duy nhất mà hiện tại họ có thể trông cậy được. Ngay cả mấy trưởng lão trên thiên khung cũng thiện ý mở miệng khuyên. Tiểu Hữu, dừng lại ở đây thôi, ngươi đã đắc tội rất nhiều vương tộc và chuẩn đế tộc rồi, không thể lại đắc tội đế tộc thực thụ nữa. Đúng đấy, ngươi là hỗn độn thể, thiên tư vô hạn, không cần gây thù chuốc oán nhiều như vậy. Mấy vị trưởng lão để tỏ thiện ý, muốn kết thiện duyên với Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng là hỗn độn thể tiềm lực vô hạn. Ô Côn thấy thế, thần sắc đang hốt hoảng cũng bình tĩnh lại. Trong mắt hắn ta hiện lên tia may mắn, hắn ta cảm thấy may mắn cho người của đế tộc mình. Khóe miệng thì lộ ý cười trào phúng như có như không. Đương nhiên, hắn ta cũng không ngốc đến mức đi chọc giận Quân Tiêu Dao, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Cục diện bây giờ ngươi cũng nhìn thấy rồi, hỗn độn thể của ngươi quả thật là mạnh, vậy thì sao chứ, vẫn không thể trêu chọc đế tộc bọn ta được. Như vậy đi, ngươi giao năm trái thiên tiên quả ra, nói không chừng chủ nhân sẽ không truy cứu sai lầm ngươi mạo phạm ngài ấy. Khổng Thiên Thiên dung nhan cũng khôi phục bình tĩnh, nói thôi được, giao ra thiên tiên quả và tiên linh diệp, cái chết của biểu đệ ta cũng bó qua đi. Khổng Thiên Thiên cũng không muốn bởi vì một Khổng Tường mà kết tử thù với hỗn độn thể, như vậy thực sự không sáng suốt. Giống như bây giờ, hóa giải ân oán, còn có thể đạt được lợi ích, cớ sao không làm. Ô Côn và Khổng Thiên Thiên đều cho rằng, mình đã tỏ rõ thiện ý, Quân Tiêu Dao hẳn là sẽ thỏa hiệp. Nghe thấy lời này, Quân Tiêu Dao còn chưa nói gì, Thuần Thuần ở bên cạnh đã trừng đôi mắt to, trợn mắt nhìn. Ngay cả nàng cũng thấy tức giận. Ngay khi Thuần Thuần muốn mở miệng quát lớn, Quân Tiêu Dao từ tốn nói. Vì thế các ngươi ức hiếp ta không có bối cảnh. Ô Côn cười cười, từ chối cho ý kiến. Quân Tiêu Dao cũng cười. Thân là Cửu Thiên Thập Địa, một trong những người có thân phận tôn quý nhất. Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao cảm nhận được cảm giác bị người khác nói là không có bối cảnh. Đây chẳng lẽ chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Mặc dù ngươi là hỗn độn thể, nhưng cũng phải hiểu quy tắc giới ta, như thế này đi, nếu ngươi giao ra thiên tiên quả, ta có thể giúp ngươi gia nhập Hắc Khổng Tước vương tộc hoặc là Minh Chiếu nhất tộc. Khổng Thiên Thiên cũng khôi phục cảm giác lãnh diễm kia, hỗn độn thể thì sao chứ? Vừa có thiên phú vừa nghịch thiên thì sao chứ? Không có bối cảnh, thì sẽ không có sức mạnh. Hơn nữa nói không chừng có một ngày lại chết yểu không ai hay. Nghe thấy lời này cả Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết đều phẫn uất không thôi. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của mọi người chính là, thần thái Quân Tiêu Dao lại vô cùng bình tĩnh, không có chút tức giận nào. Hắn nhàn nhạt gật đầu nói, cũng đúng, lời ngươi nói cũng không tệ. Ngươi hiểu là được rồi. Khóe miệng Khổng Thiên Thiên lộ ý cười. Sau một khắc, khóe miệng nàng lập tức cứng đờ. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao mấp máy môi, dường như đang niệm tụng gì đó. À, vị hỗn độn thể kia đang làm gì vậy? Rất nhiều sinh linh dị vực đều lộ ra sự nghi hoặc. Ô Côn và Khổng Thiên Thiên lại càng không hiểu. Chỉ có Phi Tinh Tuyết dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ kích động từ trước đến nay chưa từng có. Chẳng lẽ, đột nhiên, thiên địa biến sắc, càn khôn rung chuyển. Phía trên thiên vũ, giống như là có thủy triều hỗn độn đang ập tới, tinh hà rời chuyển, bốn phương run rẩy. Chương 1203 mặc niệm tên thật, bất hủ xuất hiện. Chương 1203, mặc niệm tên thật, bất hủ xuất hiện. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, phía trên thương khung, có quang mang phun trào chiếu rọi. Ở vùng hư không đó, một khe nứt vô cùng to lớn xuất hiện, giống như là một góc vũ trụ được mở ra. Bên trong khe hở vũ trụ to lớn đó, một ma ảnh mơ hồ khủng bố, xếp bằng ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không. Giống như là ma thần viễn cổ sống lại, một sợi khí tức áp sập chư thiên, uy áp kinh khủng nhất từ trước đến giờ, bao phủ thiên địa bát phương. Toàn bộ Đoạ Tiên lĩnh, tất cả sinh linh dị vực đều bị cỗ uy áp này đè sấp trên mặt đất. Trái tim giống như là bị bàn tay lớn bóp nghẹt, mạch máu như muốn vỡ ra. Cỗ khí tức đó khiến cho mọi người run rẩy, là Bất Hủ Chi Vương. Có sinh linh dị vực nghẹn ngào, không nhịn nổi lớn tiếng hô lên. Bất Hủ Chi Vương, vương giả cấp cao nhất dị vực, được gọi là tồn tại bất hủ bất diệt. Trong một nhất tộc nếu xuất hiện một vị Bất Hủ Chi Vương, cả tộc đều có thể trở thành chuẩn đế tộc. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy một vị Bất Hủ Chi Vương thực thụ. Cho dù chỉ là một hình chiếu, cũng đủ khiến mọi người run rẩy rồi. Ngay cả những vị trưởng lão bên trên thiên khung cũng đáp xuống mặt đất rồi quỳ gối xuống đất. Hiện giờ họ mới nghĩ đến, vừa khi nãy Quân Tiêu Dao hẳn là đang mặc niệm tên thật của Bất Hủ Chi Vương. Nên hư ảnh Bất Hủ Chi Vương mới xuất hiện. Giờ phút này, tất cả sinh linh dị vực có mặt ở đây đều cùng nhau quỳ xuống, trong lòng rung động tê cả da đầu. Họ cùng cao giọng nói, tham kiến Bất Hủ. Tất cả sinh linh dị vực, thành kính quỳ lạy, run run rẩy rẩy. Về phần Ô Côn và Khổng Thiên Thiên, cũng sớm đã bị uy áp của sợi khí tức kia đè sấp trên mặt đất. Giờ phút này hai người họ co ro lại giống như con chim cút, sợ đến vỡ mật. Sao, làm sao có thể, tại sao sau lưng hắn lại có một vị bất hủ? Sắc mặt Ô Côn còn trắng bệch hơn cả trước đó, giống như nhà có tang vậy. Không thể nào, rốt cục hắn đến từ đế tộc nhất mạch nào vậy? Khí chất lãnh diễm của Khổng Thiên Thiên lại lần nữa không thấy đâu nữa, giờ phút này ả giống như là người chết, trên mặt không có chút huyết sắc nào, trong lòng vô cùng sợ hãi. Trước đó bọn họ còn coi thường Quân Tiêu Dao không có bối cảnh. Kết quả người ta mặc niệm tên thật thì một vị bất hủ lập tức xuất hiện. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều quỳ lạy. Cả Thuần Thuần và Phi Tinh Tuyết cũng quỳ xuống. Tại dị vực, Bất Hủ Chi Vương chính là trời, chính là thần, chính là vương pháp. Không có người nào dám can đảm đối mặt bất hủ mà không quỳ. Ở đây, duy chỉ có một mình Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, sau lưng là bất hủ thần bí mơ hồ, khí chất tuyệt trần. Bây giờ, bản công tử có tư cách giết các ngươi chưa? Ngữ khí Quân Tiêu Dao đạm mạc nói. Việc này, tim mật Ô Côn đều vỡ nát, hắn ta căn bản nói không ra lời. Bối cảnh minh chiếu nhất tộc của hắn ta cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Bởi vì minh chiếu nhất tộc, căn bản không thể vì một tôi tớ là hắn ta mà đối đầu với một vị hỗn độn thể và bất hủ chi vương được. Quân Tiêu Dao cũng lười kéo dài thời gian, hắn xuất ra một trường, hỗn độn khí như thác nước rủ xuống, cọ rửa hư không. Phốc, trong nháy mắt Ô Côn liền bị hỗn độn khí che mất, nhục thân nguyên thần vỡ nát, chết không thể chết lại được. Máu tươi bắn ra, rơi xuống người Khổng Thiên Thiên, bên trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn lãnh diễm, đều dính đầy máu tươi sền sệt, từng giọt rơi xuống, khiến cho đạo tâm của nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng giống như mẫu cẩu, bò về phía Quân Tiêu Dao, trên dung nhan lãnh diễm, nước mắt nước mũi trào ra. Trước đó xinh đẹp kiêu hãnh bao nhiêu, thì giờ đây chật vật bấy nhiêu. Van xin công tử tha cho ta đi, Thiên Thiên nguyện ý làm nô làm tỳ, ngài đối xử với ta như thế nào cũng được, ngài trả đạp ta như thế nào cũng được, chỉ van xin ngài đừng giết ta. Khổng Thiên Thiên bò về phía Quân Tiêu Dao, cầu khẩn nói. Thấy cảnh này, tất cả sinh linh dị vực khóe miệng đều là run rẩy. Khổng Thiên Thiên là thiên kiêu minh chiếu đế tộc, là thê thiếp của Ly Cửu Minh. Bây giờ lại là giống như một con chó cái, bò về phía Quân Tiêu Dao, cầu xin tha thứ. Thật đúng là quá rẻ rúng rồi, ngay cả Ly Cửu Minh cũng sẽ mang ô danh, bị vấy bẩn. Quân Tiêu Dao đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn Khổng Thiên Thiên một chút, ngay lập tức. Một sợi hỗn độn khí nổ ra bắn về phía Khổng Thiên Thiên, khiến cho đầu lâu và nguyên thần ả nổ tung. Chỉ còn lại thân thể không đầu mềm mại ngã xuống đất. Sau đó, ánh mắt Quân Tiêu Dao quét một vòng. Phía trên đỉnh núi này, tất cả thiên kiêu từng ra tay với hắn, hoặc là vương tộc từng hung hăng gào thét. Đầu lâu từng người sụp đổ, huyết vụ đầy trời, xương vỡ đầy đất. Đến cuối cùng, toàn bộ đỉnh núi, chỉ còn lại có Quân Tiêu Dao, Thuần Thuần, và Phi Tinh Tuyết. Giết những thiên kiêu dị vực này, tâm lý Quân Tiêu Dao không có chút nào áp lực nào cả. Thậm chí còn muốn giết thêm nữa. Toàn bộ sinh linh có mặt ở đây thấy thế, đều cúi đầu run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tử thần, ma vương, trong lòng mọi người, hiện lên những từ ngữ này. Vị hỗn độn thể mới xuất thế này, làm việc không cố kỵ gì, rõ ràng chính là một sát thần. Ngay cả những trưởng lão trước đó thuyết phục Quân Tiêu Dao nên có chừng có mực, hiện tại cũng rất sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Có một vị bất hủ chi vương ở sau lưng làm chỗ dựa, ai còn dám lắm lời. Tất cả mọi người nơi đây đều câm như hến, lặng ngắt như tờ. Quân Tiêu Dao thấy thế, đáy mắt hiện lên ý cười. Không ngờ rằng dùng ánh chiếu chư thiên ra dọa người lại có tác dụng tốt như vậy. hình chiếu trong hư không kia chính là do Quân Tiêu giao, dùng pháp thuật ánh chiếu chư thiên, đưa hình chiếu của thần chỉ ác niệm hiện ra. Quân Tiêu giao cũng coi như đạt được mục đích rồi, ở đây sẽ không người nào dám đi tra xét rõ ràng. Dù sao dị vực rất tôn trọng pháp tắc mạnh được yếu thua, uy nghiêm của bất hủ chi vương, bọn họ căn bản không dám mạo phạm. Chớ nói chi đến việc đi dò xét tỉ mỉ. Chương 1204 bất hủ chiếu rọi, rung động tứ phương, diệt sát kẻ địch. Chương 1204 bất hủ chiếu rọi, rung động tứ phương, diệt sát kẻ địch. Tuy nhiên có người điều tra cũng không sao cả, Quân Tiêu giao cũng không sợ. Bọn họ sẽ chỉ điều tra ra một đoàn thần bí hư vô mà thôi. Ở phía sau Quân Tiêu giao, Thuần Thuần kinh ngạc vô cùng, không ngờ rằng Quân Tiêu giao còn có bối cảnh như vậy. Đồng thời, nhìn thấy Quân Tiêu giao diệt sát tất cả mọi người. Thuần Thuần chẳng những không cảm thấy Quân Tiêu giao rất tàn nhẫn, ngược lại bên trong đôi mắt to còn lộ ra vẻ sùng bái. Đây chẳng phải là đại anh hùng, chân mệnh thiên tử mà nàng vẫn luôn tìm kiếm sao? Thuần Thuần cũng từng huyễn tưởng qua, người yêu của mình, vì mình mà đối đầu với cả thiên hạ, giết chết hết thảy. Hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa, Quân Tiêu giao chính là chân mệnh thiên tử phù hợp nhất trong huyễn tưởng của nàng. Thần bí, cường đại, soái khí, nhưng thi thoảng hắn lại thích trêu cợt nàng, gọi nàng là nhóc con. Giờ khắc này, trái tim Thuần Thuần có chút tê dại. Một bên khác, trong mắt Phi Tinh Tuyết Mỹ mang theo một loại thành kính và cuồng nhiệt. Nàng nhìn một đám sinh linh đang quỳ rạp dưới đất kia, đáy lòng cười lạnh nói. Đây chẳng qua chỉ là một tôi tớ của thần vận mệnh và thần sáng thế vĩ đại mà thôi, mà đã khiến các ngươi sợ hãi đến như vậy. Nếu thần vận mệnh và thần sáng thế thực thụ hàng thế, thì không biết các ngươi còn sợ hãi đến mức nào nữa. Phi Tinh Tuyết đang chờ mong, thời khắc mà thần vận mệnh và thần sáng thế thực thụ xuất hiện. Chắc hẳn toàn bộ dị vực đều sẽ vì đó mà rung động. Về phần đám trưởng lão của băng linh vương tộc, họ vừa rung động nhưng trong nội tâm cũng vô cùng mừng rỡ. Không ngờ rằng vị công tử áo trắng này lại có địa vị lớn như vậy, xem ra mắt chúng ta quả thật bị mù rồi. Đúng vậy, tiểu thư có thể gặp được nhân vật như này, cũng là phúc phần của nàng. Trưởng lão của băng linh vương tộc hoàn toàn yên lòng rồi. Sau khi giải quyết những con ruồi này, Quân Tiêu giao cũng chuẩn bị thưởng thức thiên tiên quả. Một ánh mắt chăm chú dính trên người hắn, cầm đi đi, Quân Tiêu giao lắc đầu, ném một trái thiên tiên quả cho Thuần Thuần. Thuần Thuần là một công cụ của hắn, nên vẫn cần được cho ăn. Đa tạ tiên sinh, Thuần Thuần nhận lấy thiên tiên quả, nói với giọng nhẹ nhàng, sau đó không kịp chờ đợi, cắn một miếng to. Đôi mắt đẹp của Phi Tinh Tuyết hiện lên vẻ vô cùng hâm mộ, nhưng nàng rất ngoan, cũng rất thức thời, nàng hơi cúi đầu, vô cùng cung kính. Tinh Tuyết, cả ngươi nữa, Quân Tiêu giao cho Phi Tinh Tuyết một trái thiên tiên quả. Phi Tinh Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp, tú mỹ tuyệt luân tràn vẻ kinh ngạc. Nàng thực sự không ngờ tới, Quân Tiêu giao có thể ban cho nàng một chén tiên trà, đã là ban ân cực lớn rồi. Thiên tiên quả chân quý hơn tiên trà nhiều, cho dù Quân Tiêu giao không cho, Phi Tinh Tuyết cũng tuyệt đối không oán giận gì. Tiên sinh, cái này quá chân quý, chân tay Phi Tinh Tuyết có chút luống cuống, nhận lấy đi, Quân Tiêu giao cười nhạt một tiếng. Phi Tinh Tuyết là khí vận chi nữ do tự tay hắn chế tạo ra, cũng là một quân cờ nằm vùng tại tầng lớp vương tộc mà hắn chuẩn bị. Sau này còn phải dựa vào nàng để truyền giáo cho tầng lớp vương tộc. Vì thế cũng không thể bạc đãi nàng. Đa tạ tiên sinh, Phi Tinh Tuyết nhận thiên tiên quả, kiều nhan như băng tuyết trắng nõn đang dẫn phiếm hồng. Nàng đối với Quân Tiêu giao, chủ yếu là thành kính tôn sùng và kính trọng. Nhưng bây giờ, tâm tình này lại xen lẫn một cảm xúc không thể giải thích nổi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Quân Tiêu giao, ngoài sùng bái ra, còn có sự hâm mộ nhàn nhạt. Đương nhiên, Phi Tinh Tuyết cũng hiểu rõ, tự biết bản thân mình không xứng với Quân Tiêu giao, vì thế nàng không dám để lộ ra. Nhưng Quân Tiêu giao biết mọi việc, hắn chỉ cười một tiếng. Phi Tinh Tuyết thích hắn, vậy cũng tốt, nàng ta có thể dốc lòng làm việc vì hắn. Mấy vị trưởng lão của băng linh vương tộc vui mừng thay cho Phi Tinh Tuyết, họ cảm thấy nàng thật sự bị đĩa bánh trên trời đập trúng rồi. Không chỉ có thể kết bạn với hỗn độn thể có bối cảnh thần bí, thực lực kinh khủng, mà còn có thể phẩm tiên trà, nếm tiên quả. Nếu như băng linh vương tộc chúng ta có thể ôm chặt đùi vị công tử này. Trưởng lão băng linh vương tộc mừng thầm trong lòng. Đây chính là một vị hỗn độn thể, phía sau còn có một vị bất hủ chi vương thần bí cường đại. Tương lai nếu trưởng thành, chỉ cần một câu tùy ý của hắn cũng có thể khiến băng linh vương tộc đứng vững. Chưa nói đến việc bị hỏa nham vương tộc ức hiếp, tất cả sinh linh dị vực ở đây, nội tâm mỗi người đều có một loại tâm tư riêng. Quân Tiêu giao cầm ba trái thiên tiên quả còn lại, trực tiếp ăn hết. Tiểu hữu, không nên thưởng thức thiên tiên quả như vậy. Có vị trưởng lão nhịn không được hô lên, bởi vì hiệu quả của thiên tiên quả quá mạnh, cho nên phần lớn dùng để luyện đan làm thuốc, trung hòa dược tính. Nếu như thể chất không chịu được, nuốt một trái cũng có thể bị no bạo. Kết quả Quân Tiêu Dao thì ngược lại, hắn ăn ba trái thiên tiên quả cùng một lúc. Một sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát ra từ bên trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Mỗi một trái thiên tiên quả đều là tinh hoa của thiên tiên thụ, chứa đựng một sợi huyết tiên. Chỉ riêng năng lượng đơn thuần của nó cũng đủ để khiến cảnh giới tăng lên rồi. Còn chưa nói đến thiên tiên quả còn có các loại đạo tắc thần uẩn, cũng là bảo vật vô giá. Để ta xem thử, bảy chén tiên trà, ba trái thiên tiên quả, có thể khiến thực lực của ta tăng lên bao nhiêu? Trong lòng Quân Tiêu Dao hiếu kỳ, tiên vụ bắt đầu nổi lên quanh người Quân Tiêu Dao, linh quang dày đặc, còn có hỗn độn sương mù cuồn cuộn lên như sóng chiều. Còn có các loại dị tượng kinh người hiển hiện lên, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, chân long xuất hải, thần hoàng kích thiên. Còn có sơn hà đại hải, nhật nguyệt tinh thần hiện ra huyền bí mà náo nhiệt vô cùng. Quân Tiêu Dao cảm nhận được ba quả thiên tiên quả trong cơ thể đang biến thành nguồn lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt như thủy triều. Nếu đổi lại một người bình thường khác thì quả thực là chịu không nổi, thân thể ắt sẽ bành trướng rồi nổ tung. Thế nhưng Quân Tiêu Dao sẽ không như vậy, dù sao thể chất hiện tại của hắn chính là cùng một dạng với hỗn độn thể chất của Thanh Đế. Cho dù có là thái cổ thánh thể như trước kia thì Quân Tiêu Dao cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Chương 1205 hỗn độn tiên khí, lại đột phá lần nữa. Chương 1205, hỗn độn tiên khí, lại đột phá lần nữa. Không hổ là hỗn độn thể vạn cổ vô song, không thể tính toán theo lẽ thường. Thấy Quân Tiêu Dao bình yên vô sự, mấy vị lão cổ đều tấm tắc cảm thán. Trước tiên uống 7 cốc trà tiên, sau đó lại ăn 3 quả tiên thiên quả, thế nhưng Quân Tiêu Dao lại giống như một người chẳng có chuyện gì. Chỉ có thể nói là thể chất của hắn quá mạnh mẽ, có thể tùy ý tiêu hóa bất kỳ một cơ duyên nào. Có thể tưởng tượng được, giới ta sẽ bởi vì hỗn độn thể này mà lại lần nữa nhấc lên phong ba. Một vị lão cổ than thở, đúng vậy, phỏng chừng những tinh anh của đế tộc, đế tử được phong tồn, truyền nhân cổ tộc đều kiềm nén không được muốn luận bàn với vị hỗn độn thể này. Ngược lại lão phu lại có chút chờ mong cảnh tượng tranh giành giữa vị hỗn độn thể này với thiên kiêu đế tộc. Đến lúc đó chiến thần học phủ mở ra, không biết vị hỗn độn thể này có thể tranh được danh hiệu chiến thần hay không. Hiện tại xem ra, vị hỗn độn thể này có tư thái vô địch, rất có khả năng. Vào lúc Quân Tiêu Dao tu luyện, mấy lão ngoan đồng này châu đầu ghé tai bàn tán. Không nghĩ tới chủ trì thiên tiên yến một lần lại gặp phải một vị hỗn độn thể xuất thế, thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ầm ầm, quanh thân Quân Tiêu Dao dị tượng kinh người, vô số hỗn độn khí rủ xuống như thác nước. Theo thời gian đưa đẩy, quanh thân Quân Tiêu Dao lại nổi lên một đạo tiên khí lần thứ hai. Đạo tiên khí này hỗn độn, phảng phất như là theo vũ trụ sơ khai mà đến. Hỗn độn tiên khí. Đây là tiên khí do Quân Tiêu Dao ngưng kết từ quả thứ 13. Không biết khi tin này truyền đi sẽ làm chấn động con mắt biết bao nhiêu người. Cùng lúc đó, tu vi Quân Tiêu Dao đang bay cao. Chuẩn chí tôn tiền kỳ, chuẩn chí tôn trung kỳ, chuẩn chí tôn hậu kỳ, cuối cùng nhảy lên chuẩn chí tôn tiểu viên mãn rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Đừng xem thường Quân Tiêu Dao còn chưa đột phá đến chí tôn. Phải biết rằng, trong chí tôn thất cảnh, tùy tiện một cảnh giới nhỏ còn khó đột phá hơn cả mấy đại cảnh giới trong thông thánh cửu giai cộng lại. Quân Tiêu Dao đột phá từ chuẩn chí tôn tiền kỳ đến tiểu viên mãn đã khiến toàn thể sinh linh dị vực câm lặng rồi. Chuyện này, đây là thiên phú yêu nghiệt của hỗn độn thể sao? Một vị thiên kiêu vương tộc chấn động tột cùng, tam quan bị lật đổ. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, hóa ra tu luyện là một chuyện đơn giản đến như vậy. Cùng là nhân loại, vậy mà lại chênh lệch lớn như thế. Yêu nghiệt, đại yêu nghiệt tuyệt thế. Sao ta lại cảm giác mấy tinh anh đế tộc, nhân vật thủ lĩnh cũng chưa từng đột phá nhanh đến vậy? Tự tin một chút, xóa bỏ cảm giác đi. Nếu nói trước đây Quân Tiêu Dao này là sát thần hung uy, rung động toàn trường. Vậy thì hiện tại, Quân Tiêu Dao chính là dùng thiên phú yêu nghiệt tuyệt thế khiến đám người đứng ngoài xem phải rung động. Trong dị vực, một thế giới tôn thờ pháp tắc cường giả vi tôn, không thể nghi ngờ rằng Quân Tiêu Dao sẽ nhận được vô vàn sự sùng bái. Tại đây đã có thể bắt gặp rất nhiều đôi mắt đẹp của các sinh linh nữ đang ngập tràn tia sáng kỳ dị. Đây là vô song hỗn độn thể đó, nếu có thể kết hợp song tu với vị công tử này thì tốt rồi, nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Nếu sinh hậu tử cho vị công tử này, có phải hậu thế cũng có thể kế thừa hỗn độn huyết mạch hay không? Các ngươi nghĩ nhiều rồi, hỗn độn thể đại nhân sẽ coi trọng các ngươi sao? Một vài sinh linh nữ oanh oanh yến yên, châu đầu ghé tai. Cách sinh tồn của dị vực chính là tàn khốc. Nếu thực lực bản thân phái nữ không mạnh, bối cảnh cũng không mạnh, vậy chỉ có hai con đường có thể đi. Nếu không muốn mặc người ức hiếp như phi tinh tuyết trước kia thì phải tìm lấy một đạo lữ cường đại làm chỗ dựa vững chắc, ví dụ như Khổng Thiên Thiên. Vì vậy trong dị vực, một vài cường giả cấp cao nói bản thân có tam cung lục viện 72 phi tần cũng không hề khoa trương. Với thiên tư thực lực của Quân Tiêu Dao, hơn nữa đằng sau còn có một tôn bất diệt chi vương thần bí. Hắn chắc chắn là đạo lữ mà rất nhiều phái nữ tha thiết mơ ước, chứ nói chi hắn lớn lên còn đẹp trai đến vậy. Xí, những nữ nhân như lang như hổ này thực sự cho rằng tiên sinh sẽ coi trọng loại nữ nhân dung chi tục phấn như bọn họ sao? Đôi mắt to tinh khiết tựa ngọc lưu ly đảo qua những sinh linh nữ kia, cái miệng nhỏ hồng nhuận khinh thường nhếch lên. Nàng không biết dáng vẻ lúc này của bản thân cực kỳ giống con gà mái nhỏ đang bảo vệ thức ăn. Quân Tiêu Dao đứng dậy, cảm nhận được vô số lực lượng đang dâng trào trong cơ thể mình, khóe miệng khẽ mỉm cười. Chỉ có thực lực tăng cao thì mới có thể mang đến tâm trạng vui thích như vậy cho hắn. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng bởi tiến độ tu luyện của hắn. Ngoại trừ thực lực tăng lên tới chuẩn chí tôn tiểu viên mãn với hỗn độn tiên khí, ta còn luyện ra được một mảnh pháp tắc nhỏ từ tiên quả. Quân Tiêu Dao cảm nhận được những mảnh pháp tắc nhỏ kia đang lơ lửng trong vũ trụ của chính mình. Dường như những mảnh vụn giống thủy tinh kia đều là những mảnh pháp tắc nhỏ. Nếu như nói thông thánh cửu giai là thể ngộ, nhận biết các loại quy tắc thiên địa, đạo tắc trật tự. Vậy thì chí tôn thất cảnh chính là thử xem làm thể nào để ngưng tụ, diễn hóa và khống chế những thứ này. 13 đạo tiên khí của Quân Tiêu Dao đại biểu cho việc sau này có thể ngưng tụ, trưởng khống ít nhất 13 đạo pháp tắc. Kinh khủng tới tột cùng, một đạo pháp tắc đã có thể đạt thành chí tôn, 13 đạo pháp tắc, vậy thành tựu lớn đến đâu cơ chứ? Tương truyền có câu nói của cửu ngũ chí tôn, đại biểu cửu vi cực cảnh. Chí tôn trưởng khống 9 đạo pháp tắc chính là cửu ngũ cực cảnh chí tôn chân chính, vậy chí tôn 10 đạo pháp tắc thì đã xem như là đột phá cực cảnh. Vậy thì chí tôn 13 đạo pháp tắc lại tính là gì chứ? Cực cảnh của cực cảnh sao? Nếu Quân Tiêu Dao ngưng luyện ra 13 đạo pháp tắc, phỏng chừng có thể xưng hùng giữa các chí tôn, thậm chí vượt xa cực cảnh chí tôn này. Chương 1206 nhổ tận gốc tiên thiên thụ. Chương 1206 nhổ tận gốc tiên thiên thụ. Quân Tiêu Dao cũng có dự cảm, sau đó bản thân đột phá chí tôn, ắt hẳn sẽ đưa tới một thiên địa đại kiếp nạn cực kỳ khủng bố. Nếu có nhiều mảnh pháp tắc hơn thì tốt rồi, như vậy có thể trợ giúp ta nhanh chóng ngưng tụ pháp tắc. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, bỗng nhiên tầm mắt hắn rơi xuống trên tiên thiên thụ, trong mắt lóe lên một vòng sáng. Chúc mừng cảnh giới đạo hữu tăng mạnh, mấy vị lão cổ tiến lên hướng về phía Quân Tiêu Dao chắp tay, ngữ khí vô cùng thân thiện và hòa ái. Có lẽ cảnh giới tu vi hiện tại của Quân Tiêu Dao vẫn còn ở dưới bọn hắn. Thế nhưng hắn tin chắc rằng, với sự yêu nghiệt của hỗn độn thể, không bao lâu nữa là có thể vượt qua bọn hắn. Tiên thiên thụ này là vật vô chủ sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi, quả thực là vật vô chủ, hoặc có lẽ là đồ vật công cộng. Một vị lão cổ trả lời, có chút nghi hoặc không rõ Quân Tiêu Dao hỏi việc này làm gì. Vậy thì tốt, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, trực tiếp đi về phía tiên thiên thụ, trong lúc đó đưa tay ngưng tụ hỗn độn đại thủ ấn đánh về phía tiên thiên thụ. Một màn này khiến toàn bộ sinh linh dị vực có mặt cực kỳ kinh ngạc. Kể cả mấy vị lão cổ cũng ngây ngẩn cả người, cứng đờ tại chỗ, nhất thời tĩnh lặng. Việc này, mấy vị lão cổ câm nín, tất nhiên là Quân Tiêu Dao muốn nhổ tận gốc tiên thiên thụ này biến nó thành của mình. Điều này thật khiến cho người người mở rộng tầm mắt, làm vậy không khỏi cũng có chút quá đáng. Hoàn toàn không để lại cho những thiên kiêu của Đại Châu khác một chút cơ duyên nào. Quả thực độc ác vô cùng, toàn trường tĩnh lặng, hoàn toàn không ngờ tới Quân Tiêu Dao lại làm ra hành động như vậy. Nếu là một người bình thường có được cơ duyên nào đó thì đa số sẽ trở lại chút căn nguyên để làm phúc cho đời sau. Quân Tiêu Dao thì hay rồi, đây là muốn nhổ tận gốc thiên tiên thụ, không trở lại chút gì cho người khác. Tiểu hữu, không nên vọng động, có lão cổ thấy thế liền kinh hô, cũng chẳng phải bọn hắn muốn ngăn cản Quân Tiêu Dao. Bản thân Quân Tiêu Dao lai lịch bí ẩn, sau lưng còn có một tôn bất diệt chi vương, bọn hắn cũng không dám ngăn cản. Chỉ là bởi vì bản thân thiên tiên thụ này đã có linh thức, có ý thức tự bảo vệ bản thân, thực lực cũng rất mạnh. Nếu Quân Tiêu Dao mạnh mẽ ra tay, rất có thể sẽ bị thiên tiên thụ phản kích. Nếu thiên tiên thụ phản kích, người trẻ tuổi ắt chịu không nổi. Mấy vị lão cổ cũng không hy vọng hỗn độn thể của bọn hắn bên này lại ngã xuống một cách hoang đường như thế. Cảm nhận được hỗn độn đại thủ ấn đánh tới muốn nhổ nó tận gốc. Thân cây nhẵn bóng của thiên tiên thụ rung động, sau đó bỗng nhiên quất về phía Quân Tiêu Dao tựa trường long đánh vỡ vụn hư không. Dấu vết của các loại tiên đạo phù văn phát sáng rực rỡ, uy năng cực mạnh. Có thể nói ngay cả chí tôn chân chính cũng không chắc có thể ngăn cản được. Một tiếng động thật lớn vang lên, thân cây tựa trường long trực tiếp phá nát hỗn độn đại thủ ấn, sau đó quất về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đã dự liệu được từ sớm, trực tiếp đánh ra Đại La Kiếm Thai. Trên thân Đại La Kiếm Thai có hỗn độn khí vây quanh, tách ra kiếm quang vô cùng sắc bén va chạm với thân thiên tiên thụ. Leng keng, có tiếng kim loại va chạm sinh ra, cọ sắt phụt ra tia lửa sáng rực không gì sánh được, phù văn tựa ánh lửa văng ra khắp nơi. Thân của thiên tiên thụ đó còn kiên cố hơn cả thần thiết tiên kim, căn bản không phải cây cỏ tầm thường. Cây cối từng được tiên tri huyết rèn luyện, dù chỉ là một nhánh cây cũng đã có thể so với tiên kim rồi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, bản thân gốc thiên tiên thụ này đã là một cường giả, mà Quân Tiêu Dao so chiêu với thiên tiên thụ cũng khiến mọi người ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ tới Quân Tiêu Dao lại có thể chống đỡ thiên tiên thụ. Binh khí kia cũng có chút bất phàm, mấy vị lão cổ nhìn đại la kiếm thai trong tay Quân Tiêu Dao. Trong mắt bọn hắn, lai lịch của Quân Tiêu Dao càng trở nên thần bí hơn, ngay cả binh khí cũng rất phi phàm. Xem ra vẫn còn rất kháng cự, Quân Tiêu Dao khẽ nhăn trán. Sau đó, trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang, thiên tiên thụ sử dụng nhiều nhánh cây hơn. Hơn trăm cành cây giống như ngọn tiên giáo bất diệt đâm thủng hư không bắn về phía Quân Tiêu Dao. Từ trong vũ trụ, Quân Tiêu Dao truyền ra một luồng khí tức hướng về phía thiên tiên thụ. Cẩn thận, mấy vị cổ lão biến sắc, thân cây nọ gần như xuyên thủng Quân Tiêu Dao. Bong bong, cành cây như ngọn giáo dài chỉ cách thân thể Quân Tiêu Dao một thước rồi dừng lại. Một khắc sau, đất trời rung chuyển, cả ngọn núi bắt đầu chấn động, đất đá lăn xuống. Gốc thiên tiên thụ đó trực tiếp rút rễ đứng dậy, rễ cây tựa như hai chân người bắt đầu chạy như điên về phía Quân Tiêu Dao. Bộ dáng kia giống như là muốn về ôm đất mẹ, cực kỳ phấn khích, vội vã không chịu được. Chuyện này, toàn thể há hốc mồm, kinh ngạc, dại ra, cằm đều muốn rơi cả xuống đất. Mấy vị lão cổ cũng là choáng váng cả người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên tiên thụ lại thản nhiên rút rễ ra khỏi lòng đất, sau đó chạy như điên về phía Quân Tiêu Dao. Một đám người sợ ngây người ra này, trong mắt đều muốn rớt xuống rồi, cả đời cũng chưa từng thấy cảnh tượng hiếm thấy như vậy. Hư không chợt lóe, thiên tiên thụ trực tiếp biến mất trước người Quân Tiêu Dao. Trên ngọn núi chỉ còn lại một cái hố to. Đoa Tiên gặp được cơ duyên, thiên tiên thụ này đã triệt để vô duyên với sinh linh Thiên Mộ Đại Châu. Toàn bộ sinh linh có mặt đều đờ đẫn cả ra, vẫn chưa phục hồi tinh thần. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười nhạt, sau đó hắn mới tự nhiên mà thả ra khí thức của thế giới thụ. Ở một trình độ nào đó mà nói, thế giới thụ có thể tính là vạn mộc chi tổ, là lão tổ tông của tất cả cổ thụ. Có thể nói, cho dù chỉ là một mầm cây nhỏ nhưng nếu trồng ở cạnh thế giới thụ cũng có thể hóa thành gốc cổ thụ che trời. Linh thức thiên tiên thụ hơi yếu đi, sau khi cảm giác được khí thức của thế giới thụ, nó ắt không thể chống cự được mà muốn cắm rễ bên cạnh thế giới thụ. Chương 1207 tin tức chiến thần học phủ. Chương 1207 tin tức chiến thần học phủ. Quân Tiêu Dao không cần tốn nhiều sức đã chuyển được thiên tiên thụ vào trong vũ trụ của mình. Nếu là vậy vô chủ, vậy tất nhiên là người có duyên sẽ có được. Bất đắc dĩ là, bản công tử bình thường chẳng có gì lạ nhưng vận khí lại khá tốt. Quân Tiêu Dao cảm thán nói, mấy vị lão cổ khóe miệng giật giật, mặt đen lại lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Ngài là hỗn độn thể, ngài nói gì cũng đúng, thiên tiên yến đến đây là kết thúc, hiển nhiên người thắng duy nhất chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Hầu như những thiên kiêu dị vực tham gia đều chết hết. Được rồi, tiểu hữu, nói với ngươi một chút về chuyện chiến thần học phủ. Một vị lão cổ nhắc nhở, chiến thần học phủ. Quân Tiêu Dao lộ ra chút ngoài ý muốn. Sau khi thoáng hiểu một chút, Quân Tiêu Dao cũng biết, đây chính là cửu thiên tiên viện của tiên vực. Chiến thần học phủ mà mở ra thì sẽ có yêu ma khắp bát phương hội tụ. Nếu tiểu hữu muốn ma luyện hỗn độn thể thì đi đến chiến thần học phủ chính là lựa chọn tốt nhất. Một vị lão cổ nói, Quân Tiêu Dao gật đầu, nếu muốn hiểu rõ dị vực, quả thực học phủ là phương tiện nhanh nhất. Quan trọng nhất, nó cũng là phương tiện hỏi thăm các loại tình báo. Vốn dĩ trước kia ta có tư cách đi thiên tiên viện tiếp nhận tiên cấp truyền thừa, thế nhưng sau khi gặp được một phen nhân duyên thì cũng đã lưu lạc đến dị vực. Có điều chiến thần học phủ của dị vực mở ra, trong đó chắc cũng phải có đỉnh cấp truyền thừa tương đương như vậy. Đây xem như là cửa đông không sáng thì cửa tây sáng sao. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm trong lòng, lại có chút buồn cười. Đúng lúc hắn cũng rất tò mò với cơ duyên truyền thừa của dị vực. Về phần tư cách thì, chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn có, hắn nhất định có thể có được. Tiên sinh, từ giờ tới lúc chiến thần học phủ mở ra còn một khoảng thời gian ngắn, nếu tiên sinh không chê thì trước tiên có thể tới tộc của ta nghỉ tạm. Phi Tinh Tuyết đấu tranh trong lòng, chần chờ rất lâu rồi mới lấy hết dũng khí, đỏ mặt nói. Phi Tinh Tuyết vốn là một vị băng sơn mỹ nhân, giờ lại biến thành dáng vẻ nhu thuận cung kính như vậy. Một đám sinh linh xung quanh không khỏi cảm thán, quả nhiên người người đều muốn ôm bắp đùi hỗn độn thể. Cho dù có thất bại cũng chẳng sao, cũng được, Quân Tiêu Dao gật đầu. Có sự kính trọng chiếu rọi chư thiên này, vừa nãy hắn thực sự có suy nghĩ nhét toàn bộ băng linh vương tộc này xuống dưới trướng của mình. Về phần những cường giả cảnh giới vượt qua Quân Tiêu Dao kia, chỉ cần có thể lừa gạt bọn hắn thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Thời gian dài sau đó, thực lực Quân Tiêu Dao tăng trưởng, tất nhiên có thể tiếp tục khống chế bọn hắn.